Trước mắt cái này nha đầu, kia chính mình về sau khẳng định đi theo nàng hôn, nói không chừng còn có cơ hội từ đối phương trong miệng biết được một ít vô vi tìm hiểu phương pháp. Cho nên một loạt cân nhắc dưới, hắn vẫn là lựa chọn người sau. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, cái này trả lời ở nàng dự kiến bên trong, một ít cao giai hồng hoang sinh linh tình nguyện từ bỏ chuyển thế đầu thai cơ hội, cũng không muốn vứt bỏ chính mình thiên phú cùng huyết mạch, liền tỷ như Đế Tuấn. Tuy rằng nàng trong lòng đối loại này tự cho mình siêu phàm, không cam lòng làm người hành vi có chút khinh thường, nhưng là cũng biết không có quyền can thiệp người khác lựa chọn, huống chi Đế Tuấn là chính mình nhìn lên tồn tại, nàng cũng không có tư cách đi đánh giá. Một khi đã như vậy, vậy ngươi về sau liền tiếp tục lưu tại đao kiếm bên trong, bất quá này hai thanh linh khí đã về ta cùng Tô Lạc sở hữu, cho nên ngươi về sau liền phải trở thành chúng ta khí linh, cho chúng ta phục vụ, điểm này, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên Tâm hỏi, làm tốt, nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực. Côn Bằng cười hát hát nói, vậy là tốt rồi, hiện tại liền ký kết chủ tớ khế ước đi, khế ước thời gian là nói đến này, nàng dừng một chút, truyền âm hỏi Tô Lạc một câu, Tô Lạc không sao cả, nàng liền mở miệng nói, liền định 1000 năm đi, 1000 năm lúc sau, nếu ngươi tìm được thích hợp thân thể, liền có thể khôi phục tự do, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. 1000 năm, Côn Bằng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bất giác lặp lại một lần. Không tồi, ngươi ngại trường. Diệp Thiên Tầm nhướng mày nói, không không không, không có, ta đồng ý. Côn Bằng nói, 1000 năm với hắn mà nói liền giống như bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên liền đi qua. Phải biết rằng hắn năm đó ở Huyền Vũ lao tổ môn hạ liền đãi hơn 2000 năm. 1000 năm, cũng không phải Diệp Thiên Tầm thuận miệng vừa nói, bởi vì nàng nhìn ra được trước mắt này chỉ Côn Bằng là có dã tâm cùng tâm kế, chính mình cùng hắn chơi còn quá non điểm, nếu giam cầm hắn lâu lắm thế tất sẽ khởi nghịch phản tâm lý. Mà 1000 năm, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên, chính mình nếu là ở 1000 năm trong vòng không có tu luyện đến hóa thần kỳ, cuộc đời này cũng liền kết thúc. Đến lúc đó Côn Bằng giải trừ khế ước diệt sát chính mình cũng là vô cùng có khả năng sự. Tu tiên chi lộ, một khi đi tới liền không thể cho chính mình để lối thoát. Hoặc thành công tiến giai hóa thần, hoặc chết ở Côn Bằng trên tay. Từ khi tiến giai nguyên anh sau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình tâm cảnh đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trước kia nàng đều là vâng chịu phạm là cho chính mình để đường rút lui nguyên tắc, mà nay lại vừa lúc tương phản, nàng cảm thấy rất nhiều thời điểm chính là muốn bắt một phen, không thể cho chính mình để đường rút lui. Diệp Thiên Tầm nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, không có vô nghĩa, trực tiếp cắt vỡ ngón tay, một giọt tinh huyết bắn ra, thực mau hoàn toàn đi vào Côn Bằng cái chán, Côn Bằng cũng không có phản kháng, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Khế ước ký kết xong, Diệp Thiên Tầm mới dỡ xuống phòng bị, trong miệng niệm một lần chú ngữ, cùng Tô Lạc hợp thể chi thân liền giải trừ. Ngươi cũng cùng hắn ký kết khế ước đi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Tô Lạc nói, ta không cần. Tô Lạc nhún vai, không sao cả địa đạo. Diệp Thiên Tầm đương nhiên biết hắn ý tứ, bởi vì Côn Bằng hồn phách phía trước bị một phân thành hai phong ấn tại đao kiếm bên trong, cho nên hiện tại nếu đồng thời cùng hai người ký kết khế ước nói, khẳng định còn phải bị chia làm Côn cùng Bằng hai loại hình thái phân biệt phong ấn tại đao cùng kiếm chung. Nhưng nếu Côn Bằng không cùng Tô Lạc ký hợp đồng, liền có thể lấy một cái nguyên thần trạng thái gửi bám vào một kiện linh khí bên trong, cái này linh khí uy lực tự nhiên so ban đầu một nửa nguyên thần gửi bám vào mặt trên thời điểm hiếu thăng đến nhiều. Hiện tại Diệp Thiên Tầm đã cùng Côn Bằng thành lập khế ước, kia cái này có được khí linh khí tự nhiên liền về Diệp Thiên Tầm sở hữu. Ngươi thật sự không thiêm? Diệp Thiên Tầm lại hỏi. Phải biết rằng một kiện có được khí linh khí uy lực chính là phi thường đại, lúc trước cầu vồng vợ chồng kia kiện linh khí chung chỉ phong ấn một cái ma hồn, uy lực liền như thế to lớn, huống chi Côn Bằng vẫn là cái hồng hoang sinh linh. Không thiêm? Tô Lạc không có do dự mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm trầm mặc mà nhìn hắn. Phảng phất ở mạnh mẽ cho hắn đổi ý thời gian, nhưng là Tô Lạc chỉ là đạm cười đáp lại. Tô Lạc ánh mặt trời miệng cười làm nàng cảm thấy cực kỳ chói mắt, có đôi khi, nàng thật sự thực hâm mộ hắn thiên phú cùng tùy tính, so sánh với dưới, chính mình giống như là một gốc cây dây thường xuân, vì nắm giữ chính mình vận mệnh buộc lòng phải thượng leo lên, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần bắt lấy một tia có thể cho chính mình biến cường cơ hội liền tuyệt không buông tha. Diệp Thiên Tầm không có miễn cưỡng hắn, ánh mắt ở trước mặt một đao một kiếm chúng qua lại nhìn quét vài lần. Cuối cùng vây tay một cái, ngũ hành nhận bị cuốn tới rồi tay nàng trung, nàng nhìn mắt ngũ hành nhận, ngẩng đầu đối Côn Bằng nói, ngươi liền đến nơi này đi thôi. Tốt. Côn Bằng cười quái dị hai tiếng, liền hóa thành một sợi khói nhẹ chui vào ngũ hành nhận trung. Với hắn mà nói, cùng ai thiêm đều không sao cả, chỉ cần không hề đem hồn phách của hắn chia làm hai nửa là được, cho nên ở Diệp Thiên Tầm mới vừa nói ra làm hắn tiến vào ngũ hành nhận thời điểm, hắn trong lòng tự nhiên phi thường cao hứng. Hai kiện cực phẩm linh khí huyền phù ở trước mặt, đã không có khí linh cầu vồng trường kiếm, quang mang tự nhiên ảm đạm không ít, so sánh với dưới ngũ hành nhận thượng sở tản mát ra uy lực lại so với ban đầu lớn gấp đôi nhiều. Tô Lạc tùy tay nhất chiêu, trường kiếm liền bay đến hắn trong tay, thứ này cầm thật đúng là không thói quen, bất quá về sau nếu là đối phó một ít tiểu quái vật tổng không thể trực tiếp phát động tinh bạo cùng lôi viêm chẳng đi. Hắn ha ha cười nói, ngươi cho hắn lấy cái tên đi. Diệp Thiên Tầm nói, ân. Tô Lạc ước lượng một chút trường kiếm, nói, này kiếm thực nhẹ, đã kêu mây bay kiếm đi. Mây bay kiếm. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, này kiếm nàng lấy quá, kỳ thật so ngũ hành nhận còn trọng, phỏng chừng như thế nào cũng có 200 cân đi, này cũng có thể kêu nhẹ. Bất quá xem Tô Lạc giống lấy cỏ đuôi cho giống nhau mà lắc lắc, này kiếm ở trong tay hắn sắc thật rất nhẹ, kêu mây bay cũng không quá. Ước chừng là cảm thấy chiếm tiện nghi, có chút ngượng ngùng, Diệp Thiên Tầm đối thái độ của hắn hảo chút, không có ban đầu như vậy lãnh đạm thả mang theo nhẹ nhẹ oán hận. Lại nói tiếp, người đi theo ta có mười mấy năm. Ta còn chưa từng có đã cho ngươi cái gì đồ vật, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là ngươi đã cứu ta, nếu không có ngươi, ta khẳng định đi không đến hôm nay. Diệp Thiên Tầm nhìn Tô Lạc, mặt lộ vẻ một tia vẻ xấu hổ. Chương 404 ánh mặt trời hương vị. Diêu Tô Lạc vội vàng lắc đầu, không có, có thể cùng ngươi ở bên nhau ta đã thật cao hứng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp, chính mình đi theo nàng mười mấy năm, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu, bất quá. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiên Tầm nói chính là lúc trước vẫn là linh sủng khi chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt chợt lóe, thuận thế bổ sung nói, bất quá, ngươi muốn thật cảm thấy thực xin lỗi ta, hiện tại cũng có thể bồi thường sao. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, nay chỉ chính mình nuôi lớn tiểu bạo long hiện giờ đã cao hơn chính mình rất nhiều, nàng tầm mắt ở hắn trên mặt dừng lại một lát, đồng nhiên đi lên trước, nhón mũi chân, nhẹ nhàng phủ lên hắn môi, đã có thể ở nàng tính toán lui lại thời điểm, một cái cánh tay ôm vòng lấy nàng eo, đem nàng gắt gao ôm. Bốn mắt nhìn nhau, một cổ lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt. Tô Lạc nhìn nàng một lát, trong mắt xuất hiện một tia si mê chi sắc, hắn đông nhiên nhắm mắt lại, hôn lên nàng ngồi, Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, có chút không thích đứng mà muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Tô Lạc không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm đến càng khẩn, hắn đầu lưỡi cậy ra hàm răng tham nhập tiến vào, mới đầu vẫn là thực ôn nhu hôn, đến sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất áp lực thật lâu cảm xúc được đến phóng thích. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Thiên Tầm hô hấp mới được đến giải phóng, nàng vội vàng lui về phía sau, hung hăng mà trừng mắt Tô Lạc, ngươi làm cái gì? Nhìn trước mắt mắt hạnh trận lên Diệp Thiên Tầm, Tô Lạc vẻ mặt ủy khuất, thầm nghĩ, không phải ngươi chủ động tới hôn ta sao, lại nói cái nào nam nhân chịu được chính mình thích nữ nhân chủ động hiến hôn. Chính mình đã thực khắc chế hảo đi. Đương nhiên, lời này hắn không dám nhận mặt nói ra, chỉ phải hắc hắc cười hai tiếng. Đại khái cũng ý thức được không thích hợp, Diệp Thiên Tầm thần sắc hòa hoãn chút, nói, ta thích. Chính mình nắm giữ quyền chủ động, không thích. Cương bách. Cuối cùng hai chữ nàng tăng thêm ngữ khí. Tô Lạc nghe xong, phụt một tiếng bật cười, Diệp Thiên Tầm mặt đỏ chính là rất ít thấy. Hắn vội vàng đi qua đi vô vô nàng bả vai, an ủi nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ nhiều cho ngươi chủ động cơ hội. Ngươi Diệp Thiên Tầm nghiêng đi thân ném ra hắn dừng ở đầu vai tay. Hảo hảo, ngươi tái sinh khí liền lại muốn thẹn với ta, đến lúc đó ngươi còn không phải muốn bồi thường ta. Tô Lạc giảo hoặc cười. Nhìn đến nàng lại tức lại bực bộ dáng, chính là nhịn không được muốn nhiều trêu đùa một chút. Diệp Thiên Tầm bị sặc đến vô ngữ, trước kia như thế nào không phát hiện ra hỏa này như thế có thể nói. Kỳ thật xác thực tới nói, hắn đôi chính mình quá hiểu biết, hoàn toàn nắm giữ chính mình cảm xúc biến hóa. Không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Diệp Thiên Tầm xoay người nhìn phía phương xa, nhìn đến trên sườn núi tụ tập một ít người, nghĩ đến là nghe được vừa rồi thật lớn động tĩnh mới lại đây. Bất quá lần này bọn họ không có giống lần trước như vậy trực tiếp lại đây dò hỏi. Mà là xa xa mà quan vọng, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ta mới vừa ngưng kết nguyên anh, mấy ngày nay muốn củng cố một chút tu vi, bên ngoài sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn phía Tô Lạc nói. Không thành vấn đề. Tô Lạc đấm ngực nói. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lên, chính mình xác thật có rất nhiều địa phương thẹn với Tô Lạc, nhớ rõ lúc trước hắn vừa mới ngưng anh thành công. Còn không có tới kịp củng cố tu vi liền cùng thiên dụ đại chiến một hồi, sau đó lại bị thương cùng chính mình cùng đi trước Ai La Đại Mạc. Mí môi, mặt trên còn có Tô Lạc hương vị, ánh mặt trời hương vị, có đôi khi sẽ cảm thấy thực lóa mắt, nhưng có đôi khi lại cảm thấy thực ấm áp. Diệp Thiên Tầm hất hất đầu, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ nem rớt, vẻ mặt lại khôi phục thanh minh, nàng đi vào chính mình động phủ trước, nhìn đến chính là đá vụn rơi rụng, một mảnh hỗn độn, thạch thất cơ bản đã sụp xuống. Vừa rồi Tô Lạc phát động kiếm trận uy lực sát thật rất lớn, này gian động phủ xem ra là báo hỏng. Nàng cười khổ một chút, cũng lười đến lãng phí thời gian đi tu, xoay người một lần nữa đi tìm một gian. Một tháng sau, xa sơn phía trên, một gian đơn sơ động phủ môn bị mở ra, Diệp Thiên Tầm thân ảnh xuất hiện ở cửa, nàng đôi mắt thanh triệt, thần sắc bình tĩnh, toàn thân tản mát ra một cổ nhu hòa mà cường đại hơi thở, làm người nhìn liền sẽ nhịn không được tâm sinh kính sợ. Sư phụ, ngươi xuất quan. Cách đó không xa trên sườn núi, một thiếu niên đột nhiên hô lớn, theo sau liền bay nhanh mà vọt qua đi. Thiếu niên phía sau còn có một người tiếu lệ hoàng sam nữ tử, này hai người đúng là Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan, ở dùng quá Diệp Thiên Tầm ban cho đan dược sau, hai người tĩnh dưỡng một tháng, trên người thương thì tốt rồi, hôm nay liền ra tới đi một chút, đi tới liền không hẹn mà cùng mà đi tới Diệp Thiên Tầm động phủ trước. Bọn họ trước đây cũng nghe thủ hạ người ta nói quá, Diệp Thiên Tầm đang ở bế quan tu luyện, cho nên lần này tới cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là không nghĩ tới vừa vặn gặp phải nàng xuất quan, cái này làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Nhìn đến bọn họ hai người đều khỏi hẳn, Diệp Thiên Tầm cũng phi thường cao hứng. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan đồng thời quỳ xuống dưới. Không cần khách khí, chỉ là giúp các ngươi khôi phục một ít bị thương ngoài ra mà thôi, chưa nói tới cứu mạng. Diệp Thiên Tầm giơ tay, hai người liền cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng tác dụng ở trên người, không tự chủ được mà đứng dậy. Tô Lâm nhìn Diệp Thiên Tầm nói, sư phụ tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Mạc Vũ Lan trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc chi sắc, nàng thể chất cùng Diệp Thiên Tầm có chút tương tự, xác thực tới nói còn muốn tốt một chút, nàng là thủy hệ đơn linh căn, có được cấp tinh thần lực. Nguyên bản cho rằng tiến giai chiến thần sau, thực lực của chính mình hẳn là cùng Diệp Thiên Tầm tiếp cận, ít nhất có thể nhìn thấu đối phương tu vi, nhưng là nhìn trước mắt thanh đạm như nước Diệp Thiên Tầm, nàng vẫn là cái gì cũng nhìn không thấu, này chỉ có thể nói Diệp Thiên Tầm đã tiến giai tới rồi một cái càng cao cấp bậc. Nàng sau khi trở về không có hướng mọi người lộ ra chính mình hiện giờ tu vi, nàng làm đồ đệ tự nhiên cũng không hảo quá hỏi cái gì. Nhìn hai người vừa mừng vừa sợ bộ dáng, Diệp Thiên Tầm cười cười, cũng không có phủ nhận cái gì, nói thẳng, không lâu trước đây, ta may mắn ngưng anh thành công, lần này bế quan chính là vì củng cố tu vi. Tuy rằng hai người đã sớm đoán được một ít, nhưng là nghe được Diệp Thiên Tầm chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn là chấn kinh rồi một chút. Trước kia, Thủy Lam tinh thượng tối cao cấp bậc chính là chiến thần cấp, mọi người cho rằng tối cao sức chiến đấu chính là cốc hoàng tiến sĩ. Bất quá sau lại, theo có người đột phá chiến thần, tu luyện đến càng cao trình tự, nguyên anh kỳ cái này cảnh giới mới xuất hiện ở mọi người lỗ thai. Cái này cảnh giới tên hoàn toàn là tham chiếu sách cổ thượng tu tiên cấp bậc tới mệnh danh, mà phi mạt thế hậu nhân nhóm sáng chế tạo chiến sĩ, chiến tướng cùng chiến thần, có thể tiến vào nguyên anh giả, cũng ý nghĩa có thể cùng sách cổ thượng đại năng giả đánh đồng. Sửng sốt hơn nửa ngày, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt khó nén kích động chi sắc, có thể bái một người nguyên anh kỳ tu sĩ vi sư, chính là bọn họ liền nằm mơ cũng không có nghĩ tới sự tình. Chúc mừng sư phụ ngưng anh thành công. Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan chăm miệng một lời địa đạo. Đa tạ các ngươi. Diệp Thiên Tầm nói, nhìn trước mắt cung kính hai người, trong lòng không cấm có chút cảm khái, nàng nghĩ nghĩ, nói, lúc trước ta nhận lấy 10 tên đệ tử ký danh, hiện giờ liền dư lại các ngươi hai cái, trong khoảng thời gian này, các ngươi vì phân hội làm ra rất nhiều cống hiến, hiện tại ta liền chính thức thu các ngươi vì đồ đệ. Hai người lại là cả kinh, lại lần nữa quỳ gối khấu tạ. Chương 405 giải thích nghi hoặc. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại dò hỏi bọn họ tu luyện thượng sự tình, hai người hồi lâu không gặp vị này sư phụ, tu luyện thượng vấn đề rất nhiều, thật vất vả có cơ hội này, tự nhiên đem nghi hoặc tất cả đều nói ra, đối với bọn họ vấn đề, Diệp Thiên Tầm cũng là biết gì nói hết. Nửa ngày thời gian thực mau liền đi qua, bởi vì Tô Lâm tu luyện chính là huyền vũ thần công, cho nên có một số việc tương đối bí ẩn, không có phương tiện người ngoài nghe thấy, cho nên ở Diệp Thiên Tầm ngôn ngữ ám chỉ hạ, Mạc Vũ Lan thực thức thời mà lui đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm dò hỏi một chút Tô Lâm tu luyện tình huống, 2 năm thời gian, hắn đã tu luyện tới rồi tầng thứ 2 đỉnh núi, so với lúc trước có huyền thanh chân nhân chỉ điểm chính mình cũng không hề có lạc hậu. Tại đây, Diệp Thiên Tầm không thể không cảm khái, thân phụ huyền vũ huyết mạch người, tu luyện khởi huyền vũ thần công tới quả nhiên làm ít công to. Đúng rồi, sư phụ, ta còn có cái vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Tô Lâm nhìn Diệp Thiên Tầm, biểu tình có chút do dự. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, cái gì? Nhìn nàng có chút không vui khuôn mặt, Tô Lâm lấy hết can đảm hỏi, vừa rồi, ta ở sư phụ trên người cảm nhận được một cổ cường đại mà quen thuộc lực lượng, xin hỏi sư phụ huyền vũ thần công đã tu luyện tới rồi cái gì cảnh giới? Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm sắc mặt quả nhiên lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén mà nhìn Tô Lâm, ta tu luyện đến cái gì cảnh giới, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Tô Lâm tâm trầm xuống, nhưng chần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, kỳ thật ta không phải cố tình hỏi thăm sư phụ cảnh giới, chỉ là muốn biết chính mình về sau có thể trở nên có bao nhiêu cường. Thấy Diệp Thiên Tầm không nói, Tô Lâm nghĩ, tiếp tục nói, này bộ công pháp xác thật thay đổi cuộc đời của ta, trước kia ta chưa bao giờ biết thân thể của mình cư nhiên cất giấu linh căn, có thể bước lên tu tiên một đường. Mấy năm nay, chỉ cần có thời gian ta đều ở tu luyện, thân thể tố chất cùng tinh thần lực cũng so trước kia cường không ít, hiện tại cũng có thể đem huyền vũ hư ảnh ngưng tụ đến phi thường giống như thật, chính là ta phát hiện càng tu luyện đến mặt sau, thực lực tăng cường tốc độ liền càng ngày càng chậm. Ngươi đã từng nói với ta, đây là một bộ nghịch thiên thần công, chính là ta hiện tại so sánh với cùng giai tu sĩ, cũng chỉ là mạnh hơn như vậy một chút mà thôi, nhưng là ta nhớ rõ ngươi lúc ấy chính là bằng vào chiến thần trung kỳ tu vi, chiến thắng chiến thần đại viên mãn cơ chính dương. Ngươi là tại hoài nghi ta, không có đem huyền vũ thần công tiền tam tầng hoàn chỉnh khẩu quyết đều truyền thụ cho ngươi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, không, Đỗ Nhi không dám, Đỗ Nhi chỉ là cảm thấy kỳ quái cùng mê mang. Tô Lâm vội vàng quỳ xuống. Nhìn trước mắt quỳ gối chính mình trước mặt thiếu niên, Diệp Thiên Tầm trầm mặc một lát, nói, huyền vũ thần công thật là một môn nghịch thiên thần công, ngay từ đầu cũng đích xác sẽ làm nhân thân thể cùng tinh thần lực lộ rõ tăng cường, bất quá bởi vì nó là một môn đạo gia tâm pháp, chú ý tuần tự tiệm tiến, cho nên càng tu luyện đi xuống, thực lực tăng cường quá trình liền sẽ trở nên thong thả, này thong thả khẽ hở, kỳ thật cũng là để lại cho ngươi tìm hiểu thời gian, hơn nữa càng đến mặt sau, yêu cầu tìm hiểu đồ vật liền càng nhiều. Là, Tô Lâm không được gật đầu. Đến nỗi ngươi nói ta chiến thắng cơ chính dương một chuyện, lúc trước ngươi cũng thấy rồi, ta cùng hắn tỉ thí gần là thân thể mà thôi, cũng không có bao hàm tu vi pháp thuật. Ngươi hiện tại cũng có thể đi tìm một người chiến thần đại viên mãn tu sĩ, cùng hắn không cần tu vi tỉ thí nhìn xem. Diệp Thiên Tầm dừng một chút, lại nói, còn có chính là, mỗi người thiên phú cùng thực lực là bất đồng, không cần lấy ta năm đó chiến tích tới làm tham khảo. Là, Đồ Nhi minh bạch. Tô Lâm túi lầu nói, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, chuyển qua thân. Tô Lâm nhìn nàng bóng dáng, trong lòng hối hận dị thường, hắn có thể cảm giác được Diệp Thiên Tầm đối chính mình thất vọng, đột nhiên ý thức được chính mình biến cường nguyện vọng có chút bức thiết, là nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Lại nói chính mình vị này sư phụ là cái gì người, liền tính nàng hiện tại vẫn là lúc trước tu vi, chính mình chỉ sợ cũng vô pháp chiến thắng nàng. Nghĩ đến này, hắn yên lặng mà hành lễ, liền đi ra cửa. Mới vừa mở cửa, Tô Lâm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một cái chói mắt thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Hai người nhìn nhau một lát, Tô Lâm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng túi đầu nói, Tô tiền bối hảo. Mấy ngày này, hắn tự nhiên nghe nói một ít về Tô Lạc tình huống, tuy rằng không biết đối phương cụ thể tu vi, nhưng là từ trên người hắn hơi thở tới xem, so với Diệp Thiên Tầm chỉ cường không yếu, cho nên vẫn là cung kính chút đến hảo. Ngươi tới làm cái gì? Tô Lạc nhướng mày nói. Ta phương hướng sư phụ thỉnh giáo một ít vấn đề. Tô Lâm thành thành thật thật mà trả lời nói. Ngươi không biết Ngàn Tầm đang bế quan sao? Tô Lạc chừng hắn một cái, hắn đã sớm đối tên này Diệp Thiên Tầm thường xuyên khích lệ ái đồ có ý kiến, hôm nay gặp, vừa lúc gặp một lần, thuận tiện cảnh cáo hắn hai câu. Sư phụ nàng vừa mới xuất quan. Tô Lâm nói. Xuất quan? Ta như thế nào không biết? Tô Lạc nhìn mắt nhắm chặt cửa đá, lại nhìn mắt Tô Lâm. Vừa rồi ta cùng Mạc sư muội đi ngang qua nơi này, vừa lúc sư phụ xuất quan. Tô Lâm giải thích nói. Mạc sư muội, kia nàng người đâu, như thế nào nơi này liền người một cái? Tô Lạc không thuận theo không buông tha hỏi. Nàng nửa giờ trước đi, ta bởi vì có một ít bí ẩn vấn đề, cho nên liền đơn độc lưu lại cùng sư phụ giao lưu. Bị một đôi sáng quắc mắt nhìn chằm chằm đề ra nghi vấn, Tô Lâm chỉ cảm thấy cái chán mồ hôi nhỏ dọn, hắn không biết chính là, chính mình càng giải thích đi xuống. Trước mắt vị này Tô tiền bối mặt liền càng hắc. Bí ẩn vấn đề. Đơn độc giao lưu. Tô Lạc càng nghe càng khí, nếu không phải trước mắt tiểu tử này giả ngoan, hắn đã sớm vung lên nắm tay đấu võ. Tiểu tử ngươi cho ta nghe hảo, về sau ngươi muốn gặp sư phụ, trước hết cần đến ta nơi này hẹn trước. Tô Lạc trầm giọng nói. Tô Lâm sửng sốt, vị này Tô tiền bối cũng quá không nói lý đi, chính mình cùng Diệp Thiên Tầm tốt xấu là thầy trò quan hệ, ngươi là ai à, bằng cái gì ta thấy sư phụ của mình còn muốn đi ngươi nơi đó hẹn trước. Như thế nào, không phục. Thấy hắn không nói lời nào, Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn nói. Không, không có, cẩn tuân Tô tiền bối dạy bảo. Ở mặt thế lăn lộn như vậy nhiều năm, Tô Lâm cũng đã hiểu rất nhiều làm người xử thế đạo lý, hắn biết lúc này không nên đắc tội một vị cường giả, cho nên chỉ phải cúi đầu. Tô Lạc thấy vậy, khoe miệng khẽ nhếch, xua xua tay nói, ngươi đi xuống đi. Tô Lâm trong lòng âm thầm chửi thầm một câu, liền lập tức xoay người mà đi. Tô Lạc duỗi tay đẩy một chút cửa đá. Trên cửa cũng không có thiết cái gì cấm chế, một chút đã bị mở ra, xem ra Diệp Thiên Tầm xác thật đã xuất quan. Hắn đi vào môn, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đang ngồi ở ngoại thính ghế đá thượng, trong tay cầm một quyển cổ xưa màu lam đóng chỉ thư, thò lại gần nhìn mắt, nguyên lai là một tộc mang về tới kia bổn kỳ thu thập. Ngươi xem cái này làm cái gì? Tô Lạc Kỳ quái nói. Ta muốn hiểu biết một chút giả Diệp Ve có quan hệ tin tức. Diệp Thiên Tầm cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, chỉ thấy nàng lật xem này một tờ thượng họa một loại cả người kim sắc ve, chẳng qua nó đôi mắt là thầm tử sắc, cùng Diệp Thiên Tầm sở có được bích mắt kim thiềm vẫn là có chút khác nhau. Thấy nàng xem đến thực nghiêm túc, Tô Lạc cũng không có đi quấy rầy, chính mình cho chính mình đổ một ly trà, ngồi ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh uống lên lên. Chương 406 thoát đi vẫn là cứu vớt. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm khép lại thư. Như thế nào không nhìn? Tô Lạc hỏi. Ngươi ở, ta vô pháp tập trung tinh lực. Diệp Thiên Tầm nói. Nghe được lời này, Tô Lạc không khỏi ngẩn ra, trong tay chén trà thiếu chút nữa té rớt trên mặt đất, ý tứ này là nói, nàng thực để ý hắn. Vẫn là hy vọng hắn không cần quấy rầy nàng. Tô Lạc. Diệp Thiên Tầm buông thư, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Xảy ra chuyện gì? Thấy nàng thần sắc nghiêm nghị, Tô Lạc cũng lập tức chính xác lên. Thủy Lam tinh mạt thế đã tiếp cận kết thúc, tin tưởng không dùng được bao lâu toàn bộ tinh cầu đều sẽ hủy diệt. Phía trước chúng ta trở về trên đường, trải qua không ít thành thị, nơi đó rất ít có người sống hơi thở. Diệp Thiên Tầm thở dài nói. Đúng vậy, khoảng cách La thức tỉnh thời gian hẳn là không xa, ngàn tầm, ngươi có cái gì tính toán sao? Tô Lạc mày hơi hơi nhăn lại, hiện ra một tia lo âu. Ta tính toán đi trước nhìn xem bên ngoài tình thế, quá nghiêm trọng nói liền chuẩn bị cùng Thiên Dụ liên thủ. Diệp Thiên Tầm nói. Cái gì? Tô Lạc kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi là nói ngươi muốn cùng Thiên Dụ cùng nhau hủy diệt sở hữu, một lần nữa thành lập một cái thế giới. Không hoàn toàn là, ta tính toán cùng hắn nói một chút điều kiện. Diệp Thiên Tầm nói, Thủy Lam tinh thượng cao thủ đã ngã xuống đến không sai biệt lắm, đại bộ phận khu vực cũng đều bị quái vật chiếm lĩnh, mục đích của hắn kỳ thật đã thực hiện một nửa. Mà hắn nếu muốn thành lập một cái thế giới mới, thế tất muốn quét dọn rất những cái đó xâm lấn quái vật, mà ta cùng hắn liên thủ mục đích chính là muốn hắn hiện tại ra tay. Tên kia thực lực cũng liền nguyên anh trung kỳ mà thôi. Cũng không biết lúc ấy có phải hay không đang nói mạnh miệng, lại nói hắn có như vậy đại bản lĩnh có thể chắn được ma chủ là sao. Hắn là phục hy truyền thế, am hiểu bắt quái suy đoán, khẳng định có một ít biết trước tương lai năng lực. Huống hồ, trước mắt tình huống, chúng ta cũng tìm không thấy những người khác hợp tác rồi. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi liền như vậy tưởng cứu vớt Thủy Lam Tinh. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách đi mặt khác tinh cầu, thật sự không được, đi thiên ngoại thiên cũng đúng, ta cũng không tin là có bản lĩnh đi tìm Hồng Quân lão tổ. Tô Lạc nói, đừng nói giỡn, ngươi phụ hoàng không phải đã nói, ta đi thiên ngoại thiên chỉ biết khiến cho đại loạn, chỉ bằng ta hiện tại tu vi, những cái đó hồng hoàng sinh linh không đem ta rút gân lột ra mới là lạ đâu, đến lúc đó khẳng định so với ta ở chỗ này còn phải bất an toàn. Diệp Thiên Tầm nói, không đi thiên ngoại thiên cũng có thể đi mặt khác tinh cầu. Tô Lạc nói, mặt khác tinh cầu Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng, ngươi vừa rồi cũng nói, la liền phải thức tỉnh, trừ bỏ Hồng Quân lão tổ nơi đó. Địa phương khác đều có khả năng bị hắn hủy diệt, huống chi ta hiện tại còn không có đạt tới hóa thần cảnh, gia Thủy Lam Tinh chỉ sợ cũng vô pháp lâu dài mà sinh tồn đi xuống. Nguyên lai nàng đã đem sở hữu khả năng tính đều nghĩ kỹ rồi, cho nên nói, cùng Thiên Dụ liên thủ cũng không phải nói mà thôi. Giờ phút này, Tô Lạc chỉ hận chính mình không đủ cường đại, nói cách khác, cái gì thiên ngoại thiên chư thần, ma chủ là, toàn bộ không cần để ý, muốn mang nàng đi nơi nào liền đi nơi nào. Hơn nữa, ta trong cơ thể có một tia nữ hoa thần hồn chi lực, này một tia thần hồn chi lực tuy rằng cho ta mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng nếu là không có nó, ta đã sớm chết ở trước mấy đời ám toán cùng tai nạn chúng, không có khả năng còn êm đẹp mà sống đến bây giờ. Cho nên, liền tính là vì cảm tạ nữ hoa nương nương, ta cũng cần thiết đến cứu vớt Thủy Lam Tinh, cứu vớt nhân tộc. Những lời này ở trong lòng nàng chôn giấu thật lâu, hôm nay cuối cùng nói ra, nàng cũng cảm giác dễ chịu chút. Phải biết rằng nàng phía trước vẫn luôn đang lẩn trốn ly cùng cứu vớt Thủy Lam Tinh chi gian làm tư tưởng đấu tranh, nàng còn một lần thiên hướng thoát đi, mà không phải cứu vớt, bởi vì nàng biết chính mình không phải chúa cứu thế, cũng không phải thánh mẫu, những người đó chết sống cùng nàng lại có gì làm. Hơn nữa, không lâu trước đây, nàng còn trải qua quá đồng môn phản bội, đối nhân tính cũng cực kỳ thất vọng. Liên ở phía trước nhìn đến cơ mị ngự phi thuyền vũ trụ kia một khắc, nàng còn sinh ra quá thoát đi ý niệm. Nhưng là, nàng ngộ đạo vô vi sau. Tâm cảnh liền thay đổi rất nhiều. Thoát đi, xác thật có thể tạm thời giữ được tánh mạng, nhưng là mặt sau sinh tồn vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa nàng làm duy nhất có được nữ hoa thần hồn người, trơ mắt nhìn Thủy Lam Tinh thượng nhân loại diệt sạch, nội tâm lại như thế nào không có một tia áy náy. Cho nên, đã trải qua mấy phen tư tưởng đấu tranh sau, nàng vẫn là quyết định thử đi cứu vớt một chút cái này kể bên hủy diệt tinh cầu. Nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ bồi ngươi rốt cuộc. Tô Lạc nhìn nàng nói, ở Diệp Thiên Tầm bế quan một tháng. Tô Lạc triệu tập một nhóm người, đem thành phố Hải phố lớn ngõ nhỏ đều quét sạch một lần, đem tang thi cùng quái vật đều rửa sạch rớt, đồng thời cũng thuận tiện đem người sống sót đều mang về căn cứ. Nhưng mà, tại đây trong quá trình, bọn họ phát hiện rất nhiều người sống sót đều cực kỳ không phối hợp, thậm chí còn cùng liên minh mọi người đã xảy ra xung đột, càng kỳ quái chính là, này đó người sống sót tất cả đều thân cường thể trắng, thực lực bất phàm. Nếu không phải Tô Lạc ở, những người này chỉ sợ cũng phải đương trường cùng liên minh mọi người động khởi tay tới. Luôn mãi để ra nghi vấn hạ, Tô Lạc đám người rốt cuộc phát hiện manh mối, nguyên lai là một loại nhẫn không gian ở tắc quái. Nhẫn không gian, ở hiện giờ đã thịnh hành tu tiên mạt thế niên đại, sớm đã chẳng có gì lạ. Chỉ là, bọn họ phát hiện này đó nhẫn không gian có một cái kỳ lạ chỗ, chính là bất luận kẻ nào bắt được sau, tích nhập một giọt tinh huyết đi vào, liền có thể cùng nó ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau, nhẫn không gian liền sẽ nhảy ra rất nhiều đồ ăn, dược tề, vũ khí, thậm chí linh khí. Mấy thứ này có thể làm tay trói gà không chặt phàm nhân trở nên cường đại. Trong đó, có chút dược tề ở dùng sau có thể miễn dịch tăng thi, còn có chút dược tề dùng sau có thể cho người thân thể tố chất ở nháy mắt bay lên đến một cái tân trình tự. Loại này biến hóa ở phàm nhân trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, tu sĩ dùng sau thực lực cũng sẽ có điều tăng lên, có người thậm chí trực tiếp từ cao cấp chiến sĩ tiến giai tới rồi chiến tướng cấp, quả thực có thể so với tu luyện ma công. Dựa theo nhận thượng được khảm đá quý nhan sắc, mọi người đem loại này nhận không gian phân chia vì 5 cái cấp bậc, phân biệt là bạch, hoàng, lam, hồng cùng tím. Nhan sắc càng sâu, cấp bậc càng cao, dung lượng càng lớn, không gian nội bảo vật cũng liền càng chân quý. Này đó nhận không gian còn có một cái kỳ lạ chỗ, chúng nó có thể thông qua hấp thu tang thi tinh hạch cùng quái vật nội đan chung năng lượng tới tăng lên chính mình cấp bậc. Bất quá, mỗi người chỉ có thể cùng một quả nhẫn ký kết khế ước, nếu ngươi muốn đạt được người khác nhẫn, nhất định phải giết chết nguyên chủ nhân, nhưng là đương ngươi cùng tân nhẫn đánh dấu khế ước sau, nguyên lai nhẫn liền sẽ tự động giải trừ khế ước. Loại này nhẫn không gian bởi vì này đây huyết vì môi, lại có thể sinh ra rất nhiều bảo bối, cho nên mọi người xưng này vì tán bảo huyết giới. Tán bảo huyết giới xuất hiện ở thành phố Hải đã có một đoạn thời gian, chẳng qua liên minh mọi người trường kỳ tránh ở pháp trận bên trong, đối bên ngoài tin tức biết đến không nhiều lắm, cho nên mọi người đều không có phát hiện thứ này. Nó xuất hiện cấp bên ngoài những người sống sót mang đến hy vọng, vì biến cường, mọi người tranh nhau tìm kiếm nhẫn, đương nhiên, đang tìm kiếm trong quá trình cũng xuất hiện rất nhiều tranh chấp cùng giết chóc. Chương 407 thần bí huyết giới. Bị mang về tới này phê người sống sót ước chừng có 30 nhiều người, mỗi người trên tay đều có một quả nhẫn, phần lớn là màu trắng cùng màu vàng, cũng có số rất ít người là màu lam cùng màu đỏ. Về màu tím nhẫn không gian sự tình cũng chỉ là bọn họ trong miệng đồn đãi mà thôi, cũng không có bị chứng thực. Liên minh mọi người ở nhìn đến tán bảo huyết giới thời điểm, tất cả đều hết sức hiếu kỳ, bất quá này đó người sống sót đều đem nhẫn coi nếu sinh mệnh, không một cái chịu bắt lấy tới cấp bọn họ xem, trên thực tế, bọn họ cũng bắt không được tới, bởi vì một khi cùng nhẫn ký kết khế ước, liền cố định ở trên tay, liền tính bắt tay chặt bỏ tới cũng đồng dạng trích không xuống dưới. Trừ phi người chết, nhẫn mới có thể tự động bóc ra. Tô Lạc đem cái này việc lạ nói cho Diệp Thiên Tầm lúc sau, Diệp Thiên Tầm cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, liền đi nhìn hạ, nàng đem thần thức tham nhập đến này đó nhẫn chung, phát hiện bên trong xác thật có cái không gian nội cũng xác thật ẩn chứa một ít năng lượng. Đồng thời, nàng cũng kiểm tra rồi một chút này đó người sống sót thân thể, phát hiện những người này thân thể tố chất so người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa cả người đều tản mát ra một loại năng lượng giả hơi thở, bất quá, nàng tổng cảm thấy loại này hơi thở có chút quỷ dị. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nói nơi đó không thích hợp. Này nhẫn là từ đâu tới? Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua trước mắt này đàn người sống sót, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở duy nhất một vị đeo màu đỏ nhẫn tuổi trẻ tráng hán trên người. Tráng hán tên là Đoạn Quân Hạo, nguyên bản chỉ là một người sơ cấp chiến sĩ, miễn cưỡng có thể sát mấy cái cấp thấp tăng thi, nhưng là từ có này tán bảo huyết giới sau, thực lực liền một đường khai quải, ngắn ngủn mấy tháng liền tăng lên tới chiến tướng hậu kỳ trình độ. Đoạn Quân Hạo do dự hạ, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, vẫn là ngoan ngoan đã mở miệng, ta nhẫn là từ một nhà thương trường ngầm ga ra phát hiện, lúc ấy ta chính tránh ở nơi đó, tính toán chờ tang thi chiều tán sau, liền đi thương trường tìm điểm ăn, lại không nghĩ rằng vừa lúc phát hiện một quả nhẫn, ta trên tay miệng vết thương chảy ra huyết tích ở nhẫn thượng, nhẫn liền tự động cùng ta chói định ở bên nhau. Vậy ngươi là như thế nào biết có thể sử dụng tinh hạch cùng nội đan tăng lên nhẫn cấp bậc? Tráng hán trong lòng biết chính mình cùng trước mắt người thực lực chênh lệch thật lớn, tự nhiên không thể giấu giếm nữa cái gì. Đành phải nhấp nhấp miệng nói, ta cùng nhẫn ký kết khế ước sau, đầu óc liền xuất hiện một cái nhắc nhở âm, hắn sẽ nói cho ta bước tiếp theo nhiệm vụ là cái gì, ta chính là dựa theo cái này nhắc nhở âm tới tiến hành nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lại nhìn phía những người khác, các ngươi tình huống cùng hắn giống nhau sao? Đúng vậy. Thấy thực lực mạnh nhất Đoạn Quân Hạo đều đúng sự thật công khai, những người khác cũng chỉ hảo thừa nhận. Nhưng là ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm nói lại làm cho bọn họ chấn động, đeo màu tím những người, các ngươi gặp qua sao? An tĩnh một lát, Đoạn Quân Hạo đống nhiên mở miệng nói, ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua. Người này giống như chính là Cơ thị gia tộc Cơ Ánh Nắng Chiều. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt không khỏi chuyển hướng Cơ thị gia tộc mấy người, những người này sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ có Cơ Thần Xương một người mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Cơ Ánh Nắng Chiều, nàng hiện tại nơi nào? Diệp Thiên Tầm truy vấn nói. Ta chỉ biết nàng thực lực rất mạnh, mặt khác tình huống liền không rõ ràng lắm. Đoạn Quân Hạo trả lời nói. Bộ dáng của hắn không giống như là đang nói dối, Diệp Thiên Tầm cũng không hảo ép hỏi đi xuống. Đã có thể vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một người một thân hắc y mặt lạnh thanh niên đã đi tới, đúng là Cơ Thần Xương. Ta đã thấy nàng một mặt, lúc ấy chúng ta Cơ người nhà đều đi bên ngoài trấn áp quái vật, có một ngày nàng sau khi trở về nói muốn bế quan đánh sâu vào chiến thần cảnh, lúc ấy ta cùng gia tộc những người khác cực lực phản đối, bởi vì bên ngoài quái vật đông đảo, gia tộc nhân thủ căn bản là không đủ. Nhưng nàng cố tình không nghe, còn bởi vậy cùng gia tộc quyết liệt, cũng rời nhà trốn đi. Ta nhớ rõ tay nàng thượng liền mang theo một quả cùng bọn họ giống nhau như lúc nhẫn, bất quá mặt trên đá quý là thâm tử sắc. Cơ Thần Xương dừng một chút, lại nói, bất quá, nàng rời nhà sau đi nơi nào ta liền không rõ ràng lắm. Nói đến chỗ này, hắn túi đầu thầm thở dài khẩu khí. Nàng là ngươi muội muội. Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi cái nói chuyện không đâu vấn đề. Cơ Thần Xương nghe xong lại là sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Thần Xương, Ánh Nắng Chiều, này thực hảo đoán. Diệp Thiên Tầm nói. Theo sau lại nhìn phía những cái đó người sống sót, nói, các ngươi trên tay chiếc nhẫn này, hẳn là nào đó chuyên môn hấp thu ngoại giới năng lượng tới lớn mạnh tự thân thực lực bảo vật. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm nó cụ thể nguyên lý, nhưng là ở tu luyện một đường thượng, cũng có cùng loại công pháp tồn tại, lợi dụng những cái đó công pháp hấp thu tới năng lượng tuy rằng có thể làm người thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là cái gọi là nóng vội thì không thành công, thực lực mạnh thêm mang đến tai họa ngầm cũng là vô cùng. Cho nên các ngươi tay về sau khả năng sẽ gặp được lệnh người không tưởng được phiền toái. Nàng chậm rãi đến ra kết luận. Cái này kết luận làm những cái đó người sống sót sắc mặt biến đổi. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm nói nghe đi lên có chút đạo lý, nhưng là bọn họ trong lòng trên thực tế là không muốn tin tưởng. Diệp trưởng lão, ngài có biện pháp nào không giúp chúng ta tiêu trừ thai hoàng ẩm? Cũng có số ít người đứng dậy, bọn họ nghe qua Diệp Thiên Tầm tên, biết rõ vị này tuổi trẻ trưởng lão thực lực siêu quần, y lý thuật cũng phi thường tinh vi. Không có khả năng làm trò như thế nhiều người mặt cùng bọn họ nói giỡn. Bất quá liền ở bọn họ muốn quỳ xuống tới khẩn cầu thời điểm, lại bị một cổ nhu hòa lực lượng chế trụ, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm hơi hơi giơ tay, ta cũng là vừa mới tiếp xúc đến cái này nhẫn, cho nên ở ta không có nghiên cứu thấu phía trước, cũng vô pháp giúp các ngươi. Nàng nói, mọi người lại là sửng sốt, thần sắc khác nhau lên. Hảo, nhẫn vấn đề tạm thời phóng một phóng, hôm nay nếu mọi người đều ở chỗ này, ta liền trước tiên đem sự tình nói đi. Nàng dứt lời, xoay người đi đến mọi người trước mặt trên sườn núi, tay phải ở trong không khí từ thượng tự hạ nhẹ nhàng phất một cái, trước mắt liền xuất hiện một khối trong suốt màn hình, trên màn hình có một chương bản đồ. Trên bản đồ có rất nhiều bất đồng sắc khối, từ chỉnh thể hình dáng tới xem, là một chương thủy lam tinh bản đồ. Đây là nàng dựa vào tự thân cảm ứng, cùng với Tô Lạc thần thức, Cơ thị gia tộc phân bố ở các nơi nhân mạch cùng phó chính nam từ phía trước truyền đến tin tức, từ chỉnh hợp ra tới một chương thủy lam tinh chỉnh thể trạng hướng đồ. Trên bản vẽ sắc khối đại biểu cho các nơi tăng thi, quái vật số lượng cùng luân hãm tình huống, nhan sắc càng sâu, đại biểu nơi đây tao ngộ tai nạn liền càng nghiêm trọng, màu xám mảnh đất tắc tỏ vẻ nên mà đã hoàn toàn không có còn sống nhân viên, hoàn toàn thành một tòa quỷ thành. Diệp Thiên Tầm chỉ vào trong đó một cái tiêu hồng tinh địa phương nói, chúng ta trước mắt ở chỗ này, cái này khu vực hiện tại là màu lam, liền tỏ vẻ khu vực nội quái vật đã bị rửa sạch. Bên này, chúng ta Hoa Hạ quốc thủ đô kinh đô, xuất hiện đại diện tích màu cam. Liền tỏ vẻ có rất nhiều quái vật, nhưng là quái vật cấp bậc không cao, cao giai phỏng trừng đã bị Tổng Minh huynh đệ xử lý, cho nên tuy rằng quái vật số lượng khổng lồ, nhưng tạm thời còn không cần quá mức lo lắng. Bên này, Thâm Thị cùng Quảng Thành, này hai cái địa phương dân cư tương đối dày đặc, Tổng Minh phái đi người cũng ít, trước mắt ở vào màu đỏ nguy cơ thời kỳ. Hoa Hạ quốc tuy rằng dân cư đông đảo, nhưng là người tu tiên cũng nhiều, hơn nữa nhân viên cũng đã hoàn thành tập trung di chuyển, cho nên tương đối với mặt khác quốc gia tới nói tình huống vẫn là tương đối tốt. Chương 408. Theo sau, nàng lại đem bản đồ phóng đại, chỉ Hoa Hạ quốc Tây Nam bộ một quốc gia nói, nơi này là ấn giả quốc gia cổ, toàn bộ thủy lam tinh tao ngộ tai họa nghiêm trọng nhất khu vực, trước mắt đã hiện ra thâm tử sắc, này liền tỏ vẻ nên quốc gia trước mắt ở vào cực độ nguy cơ trạng thái. Kế tiếp chính là Thái Lan Vương quốc, màu tím nguy cơ, xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ phân biệt là Bắc Mỹ Đại lục Tinh Liên bang đế quốc cùng Âu Đại lục Anh Tam đảo Liên Hiệp quốc. Ta phải đến tin tức là, Tinh Liên bang đế quốc cơ bản đã bị ngoại tinh sinh vật khống chế được, số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là cao giai, bọn họ đang ở dùng gen biến dị kỹ thuật làm thực nghiệm. Trước mắt này đó ngoại tinh sinh vật thực nghiệm nhân viên chỉ nhằm vào Tinh Liên bang đế quốc người, tạm thời còn không có đại diện tích mà đi các địa phương bắt giết nhân loại, mà Anh Tam đảo Liên Hiệp quốc luôn luôn là vu tộc thiên hạ, trước mắt nên khu vực đã tiếp cận màu xám, có thể thấy. Được may mắn còn tồn tại nhân loại không nhiều lắm. Cho nên ta cho rằng, nếu muốn cứu viện nói, này hai cái quốc gia có thể trước phóng một phóng. Nghe được cứu viện hai chữ, đại bộ phận nhân tâm đầu đều là căng thẳng, bất quá bởi vì Diệp Thiên Tầm vừa trở về thời điểm liền cho bọn hắn đánh quá dự phòng châm, biết kế tiếp muốn đoàn kết lên chống lại địch nhân, cho nên hiện tại nghe được Diệp Thiên Tầm nói, cũng không có biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Mặt khác đại lục, dân cư vốn là thưa thớt, hiện tại đều đã biến thành màu xám mảnh đất. Tại đây đặc biệt phải chú ý chính là Hải Dương, Thủy Lam Tinh Thượng đại bộ phận diện tích đều bị Hải Dương sở bao trùm, trong biển sinh vật vô số kể, nếu biến dị nói, này đem cho chúng ta mang đến thật lớn tai nạn. Nàng nuốt ve trên màn hình tảng lớn lưu động màu lam, Hải Dương khu vực tình báo được đến phi thường thiếu, cho nên nàng lời nói cũng chỉ là một cái đoán trước mà thôi. Cơ bản tình huống ta liền giới thiệu đến nơi đây, phía dưới, ta muốn cùng đại gia nói chính là kế tiếp ta phải làm sự, nói vậy xem qua này phúc đồ sau. Các ngươi cũng nên rõ ràng, ta tính toán đi trước Thâm Thị cùng Quảng Thành, sau đó là Ấn Giả cùng Thái Lan. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chính là muốn hỏi các ngươi, theo ta đi, vẫn là lưu lại. Nàng dừng một chút, nhìn phía mọi người, thấy đại đa số người đều lộ ra chần chờ chi sắc. Đi, ta không thể bảo đảm các ngươi an toàn, bất luận kẻ nào đều có ngã xuống nguy hiểm, đương nhiên cũng có thể sẽ có cơ duyên. Lưu, các ngươi có thể tiếp tục đái ở ta thiết hạ phòng ngự pháp trận bên trong, ta có thể nói. Chỉ cần không gặp Thượng Nguyên Anh trở lên quái vật, đại ở pháp trận nội 3-4-5 vẫn là an toàn, bất quá trường kỳ đại ở bên trong thế tất sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, tỉ như đồ ăn thiếu, thăng cấp thông thả, thậm chí giết hại lẫn nhau, mấy năm nay nói vậy các ngươi cũng thể hội qua. Diệp Thiên Tầm không có thúc giục, ngược lại kiên nhẫn về phía mọi người phân tích nói. Lộ, là chính mình lựa chọn, cưỡng bách không được. Nàng muốn mang đi người, cũng cần thiết là dũng cảm không sợ người, nếu bởi vì bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm mà không muốn đi mạo hiểm. Kia nàng cũng không có mang đi tất yếu. Sau một lúc lâu, nàng lại nhìn quét mọi người nói, lựa chọn theo ta đi tiến lên, lưu lại bất động. Vừa dứt lời, cơ thần xương liền đứng dậy, bất quá mặt khác cơ thị gia tộc người do dự một chút lại không có động. Cơ thị gia tộc người đã ở thành phố Hải cắm rễ mấy trăm năm, cứ việc nhân mạch trải rộng thiên hạ, nhưng đại gia tộc con cháu đối gia tộc cố thổ luôn có một loại nói không rõ lưu luyến, hơn nữa bọn họ không lâu trước đây vừa mới phân được cơ mị ngữ tài sản. An ổn mà quá thượng 2-3 năm hoàn toàn không có vấn đề, cho nên căn bản không cần đi bên ngoài mạo hiểm. Đến nỗi cơ thần xương, Diệp Thiên Tầm từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh niên này khi, liền sinh ra một loại hắn cùng cơ gia mọi người có chút không phối hợp cảm giác, tuy rằng ở đại gia tộc trung lớn lên, hắn trên người cũng lây dính một ít khéo đưa đẩy trá, nhưng là trong xương cốt hẳn là thực thanh cao, điểm này, quang xem hắn ánh mắt sẽ biết. Hơn nữa, Diệp Thiên Tầm suy đoán, hắn hẳn là còn có mục đích của chính mình. Tỉ như tìm kiếm muội muội, cho nên hắn sẽ đứng ra. Diệp Thiên Tầm một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt liếc mắt cơ thần xương. Lúc sau, Diệp Thiên Tầm lại nhìn phía ở đây mấy trăm hào người, đại bộ phận người ở tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm ánh mắt khi, đầu liền không tự chủ được mà thấp đi xuống, đặc biệt là những cái đó đeo tán bảo huyết giới người sống sót. Diệp Thiên Tầm đi rồi, ý nghĩa bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, bọn họ tâm tư Diệp Thiên Tầm lại như thế nào đoán không được. Nàng hư lạnh một tiếng, đối những người này nói, các ngươi mấy cái đều phải theo ta đi, có rảnh ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút các ngươi trên tay nhẫn. Nghe được lời này, những người đó sắc mặt đều là biến đổi, nhưng cũng không dám nói ra bất luận cái gì cãi lời nói. Sư phụ, đệ tử nguyện ý đi theo ngươi. Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan đồng thời đi lên trước tới. Ngàn Tâm tỷ, chúng ta cũng nguyện ý. Thẩm Tiểu Như lôi kéo Hà Đình tay cũng đi tới Diệp Thiên Tầm bên người. Diệp trưởng lão, ta cũng thường đi theo ngươi. Một người đeo kính kính văn nhã thanh niên nói. Diệp Thiên Tầm ngước mắt nhìn hắn một cái, người này hắn có điểm ấn tượng, một tháng trước, nàng mới vừa hồi nơi này thời điểm liền gặp qua người này, hắn còn trả lời chính mình vấn đề tới. Bất quá người này trên người không hề linh lực dao động, cũng không có đeo tán bảo huyết giới, thân thể tố chất cũng thật sự quá yếu, người như vậy có thể ở mặt thế lông tóc không tổn hao gì, thật đúng là làm người có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên càng ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên chủ động yêu cầu cùng chính mình đi. Phải biết rằng chính mình đi không phải chơi, mà là đi sát quái vật. Bất quá, nàng nếu thả ra lời nói, cấp mọi người lựa chọn cơ hội, tự nhiên cũng không thể không cho này mắt kính nam đi theo chính mình. Người sẽ cái gì? Diệp Thiên Tầm nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Ta sẽ làm thực nghiệm. Mắt kính nam suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới chính mình sở trường đặc biệt, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được cười ha ha lên. Ở cái này giết chóc là chủ thời đại, cường giả chịu người tôn kính, kẻ yếu bị đạp lên dưới chân, ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại, đây là mạt thế cách sinh tồn. Cho nên, ở Diệp Thiên Tầm hỏi ra sẽ cái gì thời điểm, đại gia tự nhiên mà vậy mà liền cho rằng nàng là đang hỏi ngươi sẽ cái gì đối địch kỹ năng. Mà cái này mắt kính nam trả lời cũng thật sự ngoài dự đoán mọi người. Làm thực nghiệm. Thế giới đều phải diệt vong, ngươi này thương ngốc tử còn làm cái gì thực nghiệm. Đối mặt mọi người trào phúng, mắt kính nam mặt không khỏi nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn sinh ra ở nghiên cứu khoa học gia đình, cha mẹ đều là nghiên cứu virus cùng gen nhà khoa học. Trước kia thành phố Hải vẫn là một mảnh hòa bình tịnh thổ thời điểm, bọn họ một nhà liền an ổn mà sinh hoạt ở chỗ này. Người một nhà tuy rằng thân thể tố chất không cao, cũng không phải người tu tiên, nhưng là phía trước cũng có liên minh cung cấp nuôi dưỡng, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn cũng không chịu quá cái gì khổ. Đương nhiên, cũng không như thế nào ra quá gia môn, cơ bản mỗi ngày đều quá ở nhà làm thực nghiệm, nghe cha mẹ dạy dỗ sinh hoạt. Bất quá gần 2 năm, bởi vì rất nhiều quái vật xâm lấn, liên minh còn Úc còn không mang nổi mình Úc, cung cấp nuôi dưỡng đương nhiên cũng liền chặt đứt. Phụ thân có một lần đi ra ngoài tìm thực vật liền không còn có trở về, mẫu thân cũng ở mang theo hắn đi trước xa sơn tị nạn trên đường bị một đầu tang thi cắn thương, biến thành đồng loại. Bằng vào còn tính nhanh nhạy đầu óc, mắt kính nam thật cẩn thận mà một đường tìm được xa sơn căn cứ, đi theo rất nhiều tị nạn giả cùng nhau tiến vào pháp trận. Chương 409 thay đổi thế giới cường giả. Hôm nay, hắn sở dĩ quyết định đi theo Diệp Thiên Tầm, kỳ thật là có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn bởi vì không có thực lực, ở xa sơn căn cứ quá đến cũng không tốt, thường xuyên ăn không đủ no, còn bị người khi dễ. Thứ hai, thân là một người khoa nhị đại, hắn trong xương cốt vẫn là có ý nghĩ của chính mình cùng khát vọng. Tin tưởng đi theo Diệp Thiên Tầm đi ra ngoài, chính mình hẳn là sẽ có thi triển tài hoa cơ hội, mà lưu lại nơi này, phỏng chừng đến chết cũng sẽ không có sáng lên lúc. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, không có cùng những người khác giống nhau cười nhạo, ngược lại có chút tò mò hỏi, ngươi sẽ làm cái gì thử nghiệm? Mắt kính nam đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, trả lời nói, về virus cùng gen thử nghiệm. Cụ thể điểm, này hai cái từ đều thuộc về thời đại này, nàng cũng không quen thuộc, nhưng là có thể khẳng định chính là, này hai loại đồ vật đối giải trừ trước mắt thủy lam tinh nguy cơ là có trợ giúp. Thấy Diệp Thiên Tầm lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, mắt kính nam trái tim không khỏi nhảy dựng. Nhân có tài nhưng không gặp thời mà trường kỳ ảm đạm mắt cũng có một tia thần thái, không chút suy nghĩ liền đĩnh đặc mà nói lên, trước kia cha mẹ ta thượng ở thời điểm, liên minh sẽ định kỳ cho chúng ta đưa tới một đám mới nhất quái vật cùng bản thổ biến dị sinh vật hàng mẫu, cùng chúng ta nghiên cứu. Chúng ta thực nghiệm nội dung chính là nghiên cứu này đó hàng mẫu trên người sở có chứa virus cùng gen tổ. Trên cơ bản, chúng ta thu được hàng mẫu sau một tháng tả hữu thời gian là có thể tìm ra virus, cũng nghiên cứu chế tạo ra tương ứng kháng virus dược tề. Đến nội gen tổ, chúng ta trọng điểm nghiên cứu đối tượng là bản thổ biến dị sinh vật, đem chúng nó biến dị sau gen sắp hàng tổ hợp cùng biến dị trước làm đối lập, tìm ra biến dị gen đoạn, sắp hàng trọng tổ, 90% sinh mệnh thể đều có thể khôi phục đến biến dị trước bộ dáng. Đại khái là lâu dài không thảo luận quá chuyên nghiệp tính vấn đề, mắt kính nam có vẻ phá lệ có tinh thần, cũng mặc kệ người khác có ở đây không nghe, có hay không nghe hiểu, hắn đều thao thao bất tuyệt mà nói hơn nửa ngày. Nghe xong mắt kính nam một phen giảng thuật, Diệp Thiên Tầm đối gen cùng biến dị kỹ thuật cuối cùng có một ít hiểu biết, bất quá sau khi nghe xong lại dư vị một lần, mấy thứ này giống như trước kia nghe qua. Cẩn thận tưởng tượng, nguyên lai là lúc trước tiến vào 32 phân hội dược viên khi, nghe Thủy Tiên Đại Sư giảng quá. Hiện tại nghĩ đến, tên kia tuy rằng đê tiện, nhưng là ở y lý thuật thượng xác thật có chút bản lĩnh, lưu lại tư liệu cũng đảo thật là tinh hoa. Có Thủy Tiên Đại Sư đã từng dạy dỗ cơ sở, hiện giờ lại nghe mắt kính nam giảng vi rút cùng gen kỹ thuật. Diệp Thiên Tầm cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu huyền ảo. So sánh với Diệp Thiên Tầm, những người khác nghe được đều phải ngủ, nơi này đại đa số người đều là chỉ biết đánh đánh giết giết mãng phu, nơi nào nghe qua như thế cao thâm độ vật. Ngay cả Tô Lạc vị này nửa cái chân bước vào hóa thần kỳ tu sĩ, đứng ở một bên đều cảm thấy có chút mệt nhọc. Quái vật trên người virus có rất nhiều loại, hơn nữa virus có khả năng căn cứ hoàn cảnh, khí hậu cùng với gặp được mặt khác sinh vật mà sinh ra biến hóa. Liền tính ngươi căn cứ hàng mẫu nghiên cứu ra kháng virus dược tề, một khi tân virus xuất hiện, vẫn là vô pháp chống cự. Cho nên ta cho rằng chỉ có tìm ra virus ngọn nguồn, đem ngọn nguồn cắt đứt, làm nó vô pháp lại sinh ra biến hóa, mới có thể khởi đến một vốn bốn lời tác dụng. Lại nói gen, ta cho rằng chúng ta phải làm không phải một lần nữa sắp hàng đã biến dị gen, mà là ngăn chặn sinh ra biến dị. Diệp Thiên Tầm sau khi nghe xong mắt kính nam nói sau, trực tiếp nói. Lời này nghe được nguyên bản còn có chút tiểu đắc ý mắt kính nam sửng sốt, ngay sau đó chính xác phản bác nói, ngươi cũng nói, virus có rất nhiều loại, hơn nữa biến đổi thất thường, chúng ta chỉ có thể phát hiện một loại dự phòng một loại, muốn tìm được ngọn nguồn nơi nào là như vậy dễ dàng sự, lại nói cũng không phải sở hữu virus đều là có ngọn nguồn. Gen cũng là giống nhau, nếu muốn ngăn chặn biến dị, nói dễ hơn làm. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một lát, khẽ cười nói, ngươi thân là một người nhà khoa học, không nên chỉ làm từng bước mà làm thực nghiệm chống cự đã phát sinh nguy hiểm, mà là hẳn là tự hỏi một chút virus cùng gen căn nguyên. Nếu không nói, ngươi sẽ chỉ là một người ưu tú nhà khoa học, mà không phải một người thay đổi thế giới cường giả. Nàng lời nói làm mắt kính nam cả người chấn động, đặc biệt ở nghe được cuối cùng một câu thời điểm, phảng phất phong trần đã lâu mộng tưởng chi môn một lần nữa dựng ở trước mặt. Mộng tưởng, đó là bao lâu trước kia sự, hẳn là nhi đồng thời đại đi, khi đó thiên chân vô tà. Thường xuyên sẽ bởi vì cha mẹ một câu khích lệ mà bay thượng thiên, cho rằng mộng tưởng là có thể thông qua chính mình nỗ lực đi thực hiện. Hắn nhớ rõ hắn đã từng nói qua, lớn lên về sau, ta phải dùng ta dược tề đem toàn thế giới quái vật cùng tang thi đều tiêu diệt rớt, ta muốn cho Thủy Lam Tinh một lần nữa trở về hòa bình, ta phải làm cái kia thay đổi thế giới người. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, niên thiếu khi lời nói hùng hồn ở vĩnh viễn thực nghiệm kiếp sống chung bị chậm rãi tiêu ma hầu như không còn, thẳng đến song thân lần lượt ly thế. Hắn lẻ loi một mình đi vào này thực lực vi tôn xa sơn căn cứ, mộng tưởng, đã là hắn kiếp sau cũng không dám hy vọng xa vời sự. Nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, trước mắt cái này trong lời đồn cường giả, thế nhưng sẽ đối chính mình nói, muốn cho hắn dốc lòng trở thành một người thay đổi lịch sử cường giả. Không nói đến nàng nói về vi rút cùng gen nói hay không chính xác, riêng là loại này đối đại vấn đề ánh mắt, liền so với chính mình lâu dài nhiều. Nói mấy câu xuống dưới, mắt kính nam càng thêm kiên định đi theo Diệp Thiên Tầm quyết tâm. Ngươi kêu cái gì tên? Không có cấp mắt kính nam càng thêm khiếp sợ thời gian, Diệp Thiên Tầm hỏi. Bạch Trình Ân. Mắt kính nam phục hồi tinh thần lại, trả lời nói. Tên này như thế nào nghe có chút quen thuộc, Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, phát hiện trong trí nhớ thật là có một vị tên gần vĩ đại y y học gia. Bạch Trình Ân, ngươi xác định muốn theo ta đi? Diệp Thiên Tầm cuối cùng hỏi. Xác định. Lúc này, Bạch Trình Ân trả lời đến dị thường quyết đoán. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Đối hắn vây vây tay, đã đứng đến đây đi. Là, Bạch Trình Nhân giờ phút này hoàn toàn cùng mới gặp khi thay đổi phó bộ dáng, thần thanh khí sảng mà đi tới Diệp Thiên Tầm phía sau, cùng những người khác cùng nhau đứng yên. Ta thời gian không nhiều lắm, các ngươi còn có ai, muốn đứng ra chạy nhanh xuất hiện đi. Diệp Thiên Tầm nhìn quét mọi người nói. Lời nói ứng vừa ra, liền có hai mươi mấy người từ trong đám người đi rồi đi lên, bất quá ở này đó người đi ra sau, những người khác đều cúi đầu, đợi một lát. Cũng không có người đứng ra. Hiện tại đứng ở chính mình phía sau, hơn nữa kia ba mươi mấy cái mang tán bảo huyết giới, cũng liền 60 nhiều người mà thôi, so nàng dự đoán đến muốn thiếu một nửa nhiều. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt mọi người, khoe miệng không khỏi hiện ra một mặt tự giễu cười. Những người này chung có chính mình đã từng gắng sức tài bồi trăm cường đệ tử, trừ bỏ cơ thị gia tộc cùng thiếu bộ phận sau lại tiến vào xa sơn căn cứ người bên ngoài, mặt khác đều là nàng đã từng quản hạt phân hội người trong. Bọn họ từ chính mình nơi này bắt được chỗ tốt cũng không ít. Quả nhiên, nguy hiểm là kiểm nghiệm nhân tính phương thức tốt nhất, này đó gặp được một chút nguy hiểm liền không muốn đi theo chính mình người, tự nhiên không đáng tiếp tục ở bọn họ trên người lãng phí tài nguyên. Đương nhiên, nguyện ý đi theo chính mình người cũng không nhất định trung tâm, bất quá chỉ bằng bọn họ này phân dũng khí, cũng đáng đến chính mình che chở một vài. Chương 410 đi trước thâm thị. Một lại đợi một lát, thấy không ai đi ra, Diệp Thiên Tầm đơn giản liền không đợi, hảo. Mọi người đều làm ra từng người quyết định, sở hữu nguyện ý theo ta đi, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường. Là, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan hai cái Diệp Thiên Tầm cực lực người ủng hộ vội vàng dứt khoát lưu loát mà ứng tiếng nói. Những người khác cũng theo sát sau đó mà ứng hòa, tuy rằng là vài người, nhưng là thanh âm lại dị thường vang dội. Diệp Thiên Tầm lược một gật đầu, quay đầu lại lần nữa nhìn phía trước mắt tảng lớn không có đứng ra người, nói, các ngươi nếu lựa chọn lưu lại. Ta đây có chút lời nói vẫn là phải nhắc nhở các ngươi. Đầu tiên, ta lần này sau khi rời khỏi đây, khả năng không trở lại đệ nhị, hiện tại bên ngoài tình thế phi thường nghiêm túc, các ngươi không cần trông cậy vào ta phòng ngự pháp trận có thể che chở các ngươi cả đời, tất yếu thời điểm, vẫn là muốn chính mình đi ra ngoài tìm kiếm đường ra. Hảo, ta phải đối các ngươi lời nói, chính là này đó. Sở hữu theo ta đi người, sáng mai tới nơi này tập hợp. Diệp Thiên Tầm nói xong, không đợi mọi người phản ứng. liền xoay người phiêu nhiên mà đi. Sáng sớm hôm sau, đương Diệp Thiên Tầm đi vào tập hợp mà khi, tất cả mọi người đã chờ ở nơi đó, xa xa thấy Diệp Thiên Tầm lại đây, đang ở trên mặt đất đả tọa một ít người vội vàng đứng dậy. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua này chi lâm thời tổ kiến lên đội ngũ, mọi người tu vi thực lực vừa xem hiểu ngay, trong đó chiến thần cấp có 3 người, phân biệt là Cơ Thần Sương, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan, chiến tướng đại viên mãn có 2 người, chính là Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình, chiến tướng hậu kỳ có 8 người, trung kỳ 15 người, những cái đó đeo tán bảo huyết giới người trung cung có tu sĩ, bất quá những người này trên người hơi thở tương đối quỷ dị, xác thực tới nói là linh lực dao động. Pha nào đó thần bí năng lượng sóng, cho nên chỉ có thể phán đoán ra một cái đại khái trình độ, vô pháp nhìn ra cụ thể tu vi. Ngoài ra, chi đội ngũ này chung, còn có chính mình cùng Tô Lạc 2 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa một người tay trói gà không chặt nhà khoa học Bạch Trình Nhân. Có thể là lần đầu tiên ra cửa duyên cớ, vị này Bạch Trình Nhân tuy rằng không có gì thực lực, lại là những người này chung nhất hưng phấn, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt phảng phất ở thúc giục nàng nhanh lên khởi hành. Diệp Thiên Tầm cũng không vô nghĩa, đương trường dương lên tay. Trên đất trống lập tức xuất hiện một trận loại nhỏ phi cơ. Đại gia đi lên đi, chúng ta đi trước thâm thị, sau đó lại đi Quảng Thành, đêm này hai cái thành thị quái vật cùng tang thi tiêu diệt, liền đi ấn giả cùng Thái Lan. Diệp Thiên Tầm đơn giản sáng tỏ mà cấp mọi người tuyên bố phương án. Ở đây đại đa số người đều là huyết khí phương cương nam nhi, ở nghe được lời này sau tức khắc tinh thần rung lên, trong ngực chủ nghĩa anh hùng tình cảm phảng phất bị lập tức bập lửa, các xoa tay hầm hè, biểu tình kích động mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Trong đầu đã ở ảo tưởng kế tiếp muốn đại làm một hồi hình ảnh. Ngay cả những cái đó đeo tán bảo huyết giới người sống sót cũng đều phấn khởi lên. Ở Diệp Thiên Tầm dẫn dắt hạ, tất cả mọi người có trật tự trên mặt đất phi cơ. Trải qua một đêm lặn lội đường xa sau, phi cơ đáp xuống ở thâm thị một mảnh phế tích bên trong, sở dĩ tuyển ở chỗ này tin tức, hoàn toàn là bởi vì chung quanh tang thi ít duyên cớ. Đương nhiên, cái này ít cũng là tương đối với mặt khác khu vực mà nói. Vừa rồi, bọn họ từ trên phi cơ vọng đi xuống liền thấy được thành phiến tang thi chiều cùng quái vật đàn, căn bản không phải thành phố Hải có khả năng so. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức, nháy mắt liền đem cái này gần 2.000 km vuông thành phố lớn bao phủ ở trong đó. Hơi dò xét một chút, Diệp Thiên Tầm biểu tình hơi giật mình, bởi vì nàng phát hiện vô luận là tang thi vẫn là quái vật, trên người chúng nó tản mát ra hơi thở đều không yếu, dựa theo mặt thế người đối quái vật cấp bậc phân chia. Nơi này đại bộ phận tang thi đều đã tiến hóa tới rồi nhị cấp trở lên, còn có không ít ngũ cấp cùng lục cấp tang thi, thậm chí còn có 10 chỉ cửu cấp tang thi. Nếu dùng tu sĩ tu vi làm tham khảo nói, một bậc tang thi thực lực liền tương đương với lúc đầu chiến sĩ, nhị cấp tương đương với trung kỳ chiến sĩ, lấy này loại suy, ngũ cấp tang thi chính là chiến tướng trung kỳ, lục cấp đối ứng chiến tướng hậu kỳ. Kia cửu cấp là cái gì khái niệm? Chiến thần hậu kỳ. Nhớ rõ mười mấy năm trước, Diệp Thiên Tầm lần đầu tiên nghe nói cửu cấp tang thi là sắp xuất phát đi trước Lạc Nhật Quốc chi viện trước một đêm, khi đó, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà tới tìm chính mình, nói cho nàng Lạc Nhật Quốc có một con cửu cấp tang thi, tục xưng loại người tang thi. Nàng nghe xong rất là kinh sợ, bởi vì lúc ấy nàng trong trí nhớ Thủy Lam Tinh mạnh nhất sức chiến đấu chính là chiến thần hậu kỳ Cốc Hoàng Tiến Sĩ, đột nhiên nói cho nàng có một con cùng Cốc Hoàng Tiến Sĩ giống nhau cường đại tang thi, nàng như thế nào không kinh. Nhưng mà mười mấy năm qua đi, nhân loại ở bị buộc bất đắc dĩ chung không ngừng biến cường, các tang thi bước chân tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, hiện giờ một cái thành thị cửu cấp tang thi thế nhưng liền đạt tới 10 chỉ. Trừ bỏ tang thi, đương nhiên còn có quái vật, này đó quái vật thực lực so với tang thi tới, chỉ cường không yếu. Đại bộ phận quái vật trên người đều tản mát ra cùng cấp với chiến tướng lúc đầu cùng trung kỳ hơi thở, thiếu bộ phận đã đạt tới chiến thần cấp bậc, trong đó có một con quái vật hơi thở làm nàng có loại chiến thần đại viên mãn tu sĩ ảo giác. Kỳ thật, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này đó quái vật đã không thể xưng này vì quái thú, mà là yêu thú. Quái thú cùng yêu thú khác nhau lớn nhất đương nhiên là tư tưởng cùng tự chủ thăng cấp. Nói như vậy, quái thú là thuộc về trí lực so thấp giống loài, mà yêu thú trí lực tương đối cao, theo thực lực cùng cấp bậc tăng lên, nào đó yêu thú có thể hóa hình làm người. Đương nhiên, càng sớm hóa hình yêu thú, thực lực càng được. Đánh giá rõ ràng thành thị này chung quái vật cụ thể thực lực sau, Diệp Thiên Tầm liền đem chính mình cảm ứng được tình huống đơn giản cùng mọi người nói hạ. Nghe xong nàng lời nói, đại đa số người sắc mặt đều thay đổi, bất quá có Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai căn định hải thần châm ở, bọn họ đảo cũng không có biểu hiện đến quá mức kinh hoàng. Cụ thể tình huống chính là như vậy, phía dưới ta nói hạ cụ thể cứu viện phương án. Diệp Thiên Tầm lấy ra một quyển trục, mở ra vừa thấy, nguyên lai là một chương thâm thị bản đồ, trên bản đồ dùng bất đồng sắc khối đánh dấu một ít khu vực. Mọi người tự nhiên nhìn ra này đó sắc khối đại biểu cho các khu vực tao ngộ nguy hiểm trình độ. Bởi vì thâm thị diện tích khá lớn, chúng ta một chỗ mà rửa sạch, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, cho nên yêu cầu phân một chút tổ. Ta nhìn hạ, chúng ta đội ngũ tổng cộng 66 người, liền chia làm 6 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 11 người. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía mọi người. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, mọi người không khỏi khẩn trương lên. Diệp Thiên Tầm duỗi tay nhanh chóng địa điểm 10 cái người, sau đó lại chỉ bản đồ trung gian màu tím bản đồ, nói, các ngươi đi theo Tô dẫn đầu đi trung tâm thành phố. Nay 10 cái người nghe xong, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, trung tâm thành phố tuy rằng quái vật nhất dày đặc, cao giai quái vật số lượng lại nhiều, nhưng là có Tô Lạc vị này nguyên anh kỳ tu sĩ ở, mặc dù gặp gỡ cựu cấp tăng thi, cũng không cần lo lắng. Huống hồ trải qua này hơn một tháng tiếp xúc, bọn họ đương nhiên biết vị này xoáy đến rất cha Tô tiền bối không chỉ có thực lực siêu cường, làm người cũng tương đối công chính, cho nên có thể phân đến hắn dẫn dắt tiểu đội, tự nhiên liền ý nghĩa an toàn cùng công bằng đãi ngộ. Chương 411 kinh người quyết định. NBSE, một này chút người hân hỉ cùng khi đương nhiên không quên mau tốc chạm đến tân nhậm đội trưởng thân sau. BSE, NBSE, Tô Lạc mặt một suy sụp, tâm đương nhiên có chút không tình nguyện, không quá hắn cũng minh bạch hiện ở là phi thường khi kỳ, không nhưng có thể cùng Diệp Ngàn Tầm hình ảnh không ly, sở lấy chỉ đến điểm đầu đáp ứng, mang đội. Ngũ thành viên chuyển thân liền hướng khoang môn khẩu đi. BSE, NBSE, chờ. Diệp Ngàn Tầm kêu chủ hắn. BSE, NBSE, sao? Tô Lạc kỳ quái nói. BSE, NBSE, Diệp Ngàn Tầm nhị lời nói không nói, từ chữ vật giới chung lấy ra một cái kim quang lóe lóe phù ném cấp Tô Lạc, này là truyền tin phù, ngươi lấy hảo, tất muốn khi liên lạc. BSE, NBSE, không hỏi đề. Tô Lạc thu khởi truyền tin phủ, miệng biên hoạt quá một mạt cười ý. BSE, NBSE, hiện ở toàn cầu điện võng đều đã trung đoạn, thông tin thiết bị đều thành bản gạch, tưởng muốn liên lạc người liền tất cần thải lấy đặc thù tay đoạn, này loại truyền tin phủ là nàng đánh sắt phong thừa chí chiến lợi phẩm, số lượng có thượng ngàn chương chi nhiều. Phong gia tuy nhiên hảo sắc chi đồ chúng nhiều, nhưng là chế phù luyện khí tay nghệ còn là không sai, này loại truyền tin phù liền là thực hảo chứng minh, nàng thí quá, này loại phù có thể đủ phát huy ra cùng tay cơ, điện não chờ thiết bị một dạng làm dùng, chi trước nàng liền là. Dựa này cái liên lạc đến xa ở Côn Luân Sơn mạch phó chính nam. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, tùy sau, nàng lại cấp Tô Lạc tiểu đội này hắn người cũng phân phát truyền tin phủ. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, xem hắn nhóm đánh khai khoang môn mà đi. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, ngoại mặt chuyển tới khó nghe tang thi giống kêu thanh cùng hô hô phong thành. Tô Lạc chờ người đã kinh khai thủy cùng tang thi bắt sát, nguyên anh kỳ tu sĩ cử tay đầu đủ gian truyền đệ ra tới cự đại có thể lượng chân đến phi. Cơ không trụ mà run run. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Diệp Ngàn Tầm đạm đạm liếc mắt khoang ngoại, liền đem mục quang thu hồi, nàng nhẹ nhẹ một huy tay, khoang môn liền bị quan thượng, lương hảo cách âm hiệu quả đem ngoại mặt thanh âm trở đoạn. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, liền ở chúng người chấn kinh cùng khi, nhị biên lại thứ truyền tới Diệp Ngàn Tầm thanh lãnh mà nghiêm túc thanh âm, Tô Lâm, Vũ Lan, ngươi nhóm hai cái các mang một đội, phân đường trước hướng đông, tây hai biên khu vực. Diệp Ngàn Tầm lại phân hai bác người, phân đường giao cấp Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, là BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, là BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, lanh truyền tin phủ, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan lập khắc lãnh mệnh mà đi. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, tùy sau, nàng liền đem mục quang lạc ở Di Đỉnh cùng Thẩm Tiểu Như thân thượng, ngươi nhóm hai cái mang một cái tiểu đội đi thành thị biên duyên quét đãng. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Di Đình cùng Thẩm Tiểu Như hai cái mục trước đều là chiến đem đại viên mãn tu vì, tương tin hai người liên hợp khởi tới cũng đủ đối phó một đầu bảy cấp tăng thi. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Di Đình cùng Thẩm Tiểu Như tương coi một vọng, đều có chút lo lắng, hắn nhóm hai người tuy nhiên tu vì còn như lấy, nhưng là trường kỳ đại ở tránh khó cơ mà, đạo chí hắn nhóm thân thượng huyết tính cùng chiến đấu lực, đều hạ hàng không thiếu. Húng thả, hắn nhóm này đội không có chiến thần tu sĩ ngồi chấn, vạn một ngộ thượng bảy cấp lấy thượng tàng thi liền song chứng. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, thấy hai người trầm mặc không ngữ, Diệp Ngàn tầm mi đầu một nhăn nói, ngoại vây cơ bổn đều là chút thấp giai quái vật, chính hảo cấp ngươi nhóm luyện luyện tay, Di Đình, ngươi lôi thuộc tính công pháp đối phó kia chút. Thành phiến tăng thi nhất có dùng, đến khi chờ đánh giá kế tinh hạch cùng nội đan nhặt đến ngươi nhóm tay mềm. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Di Đình nghe sau một lăng, mặt không từ hồng hồng, từng kinh hắn là chúng người lực phủng thiên chi tiêu tử, bãi thoát gia tộc thúc trói sau, liền cùng Thẩm Tiểu Như quá thượng tự từ tự ở tình lữ sinh sống, nhưng là một khang nhiệt huyết cùng kiêu ngạo cũng ở không biết không giác trung bị ma đạm. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, mà này khi nghe đến Diệp Ngàn tầm đề khởi tự mình lôi thuộc tính công pháp, hắn mới mãnh nhiên gian tưởng khởi, tự mình nhưng là ủng có lôi thuộc tính gì có thể thiên mới a. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, thấy Di Đình nhìn chằm chằm Diệp Ngàn tầm phát lăng, Thẩm Tiểu Như mắt đế lóe quá một cùng điều ti không mãn, liền vội xả hắn ý lìa tay áo. Di Đình phản ứng quá tới khi, một cái kim sán sán phủ đã kinh ném quá tới, hắn lập khắc một dương tay đem nó tiếp trụ. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, ngươi nhóm còn có cái sao hỏi để sao? Phân xong Di Đình Thẩm Tiểu Như tiểu đội truyền tin phủ, Diệp Ngàn tầm quét nhị người một mắt hỏi nói. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, không có, Ngàn tầm tỷ phóng tâm, ta nhóm một định sẽ thuận lợi xong thành nhiệm vụ. Thẩm Tiểu Như nói, thần xác chung mang mấy phân tự nhiên thân mật cùng thảo hảo. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Diệp Ngàn tầm vọng nàng một mắt, điểm điểm đầu. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, đều cùng ta đi đi. Thẩm Tiểu Như đối tự mình tiểu đội thành viên nói. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, là, thẩm đội. Tiểu đội chúng người đều thực thượng lộ mà cùng thượng đi. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Thẩm Tiểu Như cùng Di Đình ở xa sơn cơ mà trung đại đến khi gian so lâu, tu vì cao, cùng Diệp Ngàn tầm quan hệ lại hảo, ngoại thêm bình khi Thẩm Tiểu Như thực sẽ là người, sở lấy ở cơ mà người duyên cực hảo, đại. Ra đều nguyện ý cùng nàng thân gần, sở lấy này thứ cũng không lệ ngoại. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, chờ Di Đình cùng Thẩm Tiểu Như ra đi khi chờ, ngoại mặt tang thi đã kinh bị thanh lý đến kém không nhiều, này chi 11 người tiểu đội sướng thông vô trở mà ở thi hải biến dã thành trung mau tốc xuyên hành. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, phi cơ nội, Diệp Ngàn tầm kế tục phân xứng nhiệm vụ. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, cơ thần xương, này sóng người cùng ngươi, ngươi nhóm cơ thị gia tộc người mạch quảng, ngươi chủ muốn nhiệm vụ là đi tìm liên minh ở thâm thị kiến lập tránh khó cơ mà, như quả cơ mà luôn hãm, ngươi liền tưởng làm pháp. Trọng tân kiến lập một cái, đến khi chờ muốn cùng này hắn tiểu đội bảo cầm liên hệ, lấy liền mỗi cái tiểu đội cứu ra tới người có thể đủ thuận lợi đạt đến an toàn mà phương, này cái nhiệm vụ nói khởi tới giản đơn, này thật còn là rất ma phiền, ngươi muốn làm hảo chuẩn bị. Diệp Ngàn tầm nói. BSR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, nghe đến tự mình nhiệm vụ sau, cơ thần xương mắt trung lóe quá một mặt ý ngoại, tâm trung ám ám bội phục Diệp Ngàn tầm cố toàn đại cục, nàng này thứ người viên phân xứng xung phân khảo lự đến đội ngũ thành viên thật. Lực cung đặc trường. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, sát thật, như quả đem tự mình an bài đi sát tăng thi, chịu định sẽ giảm thiếu cứu viện khi gian, nhưng là này dạng lời nói, kia chút hạnh tồn giả an trí liền thành hỏi đề. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, chuẩn bị hảo. Cơ thần xương đạm đạm nói nói. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Diệp Ngàn tầm điểm điểm đầu, đem một sấp truyền tin phủ ném cấp hắn, đi đi. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, cơ thần xương chờ người đi sau, phi cơ thượng liền thừa hạ nhất sau 11 người, này phê người chung, trừ Bạch Trình Nhân cùng hai danh là tán bảo huyết giới bội mang giả chi ngoại, này hắn đều là chiến đem trung kỳ tu. Sĩ. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Diệp Ngàn tầm này dạng an bài, không chỉ là ấn chiếu thành viên nhóm thật lực, còn có trung thành độ. Này 616 người chung, bội mang tán bảo huyết giới có tam 12 người, này chút người đều là bị bách cùng tới, trung thành độ tự nhiên không cao, như quả đem hắn nhóm tập trung ở một khởi, khó bảo không sẽ ra hiện hỏi đề, sở lấy nàng khắc y ở mỗi cái tiểu tổ đều an bài. Một chút. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, này khác, thừa hạ này chút người tâm đều phi thường cao hưng, nhân vì này ý vị hắn nhóm muốn cùng tùy Diệp Ngàn tầm này vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Không quá không chờ hắn nhóm cao hưng quá lâu, Diệp Ngàn tầm hạ mặt lời nói liền làm chúng người tâm lệnh một đại tiện, ta nhóm nhiệm vụ so này hắn tiểu đội muốn gian cự, chi trước ta đánh nghe đến, thâm thị có một cái ngoại tinh quái vật tiềm nhập tiến tới nhập khẩu thông nói, liền. Ở đông mặt Nguyệt Nha Loan Hải vực, ta nhóm nhiệm vụ liền là đem này cái thông nói đổ trụ, này dạng mới có thể đỗ tuyệt quái vật lại thứ nhập xâm. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, đổ thông nói, này nhưng không là một người có thể làm sự BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, đổi làm trước mấy năm, Thủy Lam tinh thượng không gian thông nói ổn định khi chờ, hắn nhóm đảo còn. Không đến với quá quá hại sợ, nhưng gần chút năm, tùy không gian loạn lưu không đoạn dũng nhập, không gian thông nói biến đến càng tới càng không ổn định. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, 2 năm trước, Diệp Ngàn tầm mới vừa ly khai khi chờ, hải thị liền ra hiện quá một chỗ không gian thông nói, đương khi cơ thị gia tộc phái người đổ trụ thông nói, nhưng là chi sau liền ra hiện một hệ liệt quái dị. Sự tình, phụ trách đổ thông nói kia phê cơ thị gia tộc tử đệ đầu trước cảm nhiễm bệnh độc, thật lực đại giảm, còn nhân này mà bị quái vật nuốt phệ rớt. Nay kiện sự tình, cơ thần xương chờ người lại thanh sở không quá, xa sơn cơ mà chúng người tự nhiên cũng đều nghe nói. Chương 412 mảnh nhỏ. NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, một mà thả, theo nói gần chút năm tổng minh phái ra đi đổ thông. Nói mười mấy phê người chung, hồi tới chỉ có một phê, này một phê cũng liền thừa hạ trọng thương hai người, theo này hai người sở nói, này hắn người. Muốn sao bị thông nói đột nhiên mạo ra tới cường đại quái vật nuốt phệ, muốn sao bị thông nói cự đại hút lực hút tiến đi, liền lại cũng không có ra tới. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, này ngoại, tinh anh liên minh tổng minh đối với không gian. Thông nói nhưng có thể tồn ở nguy hiểm làm một phiên thống kế, này chung bao quát, cường đại ngoại tinh quái vật, hắc động toàn phong hút lực, chưa biết bệnh độc, không gian nứt phùng. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, nhất sau một hạng không gian nứt phùng, tự nhiên là sở. Có nguy hiểm chung đầu khuất một chỉ, nhân vì không gian nứt phùng cũng không là một người có thể đủ xem thấy, có chút không gian nứt phùng cực đến có thể đủ di động, nhưng có thể ngươi trước một giây còn ở giảng lời nói, sau một giây liền bị thiết cắt thành hai tiệt. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, khởi sơ, tổng minh còn châm đối đổ không gian thông nói. Chế đính một hệ liệt kế hoa, nhưng sau tới tùy phái ra đi tiểu đội tương kế vẫn lạc, đối với này kiện sự nhiệt trung trình độ liền càng tới càng thấp. BSR, BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, chúng người tuy nhiên đối Diệp Ngàn Tầm thật lực thực xem hảo, nhưng là đối với nàng muốn đi đổ không gian thông nói kế Hoa còn là phi thường phản đối, cực đến có người nhận vì nàng quá ngốc, này loại tổng. Minh cũng đã kinh không quản sự tình, nàng đi hạt trộn lẫn cùng làm cái sao. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Diệp Trường Lão, này thông nói không là kia sao hảo. Đổ, ngươi đều nhưng có thể thâm hám hiểm cảnh, ta nhóm này chút người vô nghi liền là đi đưa chết ta. Một cái ra ra hữu hắc, thân tài cao đại năm nhẹ tiểu hỏa chạm ra tới. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, là à, Diệp Trường Lão lại khảo lự một hạ đi. Này hắn người thấy tiểu hỏa nói lời nói, cũng phân phân ra tới khuyên giới. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, đảo là kia cái tay vô chói gả chi lực khoa học. Gia Bạch Trình Nhân chạm ở rất lạc, một câu lời nói cũng không nói. BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, xem chúng người một cái mặt lộ tiêu cấp chi sắc. Diệp Ngàn Tầm mi đầu hơi nhăn nói, ta đương nhiên biết nói không gian thông nói nguy hiểm trọng trọng, nhưng là ngươi nhóm đều không nghe quá ta kế Hoa liền. Lui xúc, thật ở làm ta có chút thất vọng. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, chúng người thấp đầu, trầm mặc không ngữ. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, ngươi nhóm biết nói không gian thông nói là sao dạng hình. Thành sao? Nhĩ Biên đột nhiên truyền tới Diệp Ngàn Tầm lời nói ngữ. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, chúng người nghe, không từ một lăng, phân phân mặt. Mặt tương liếc, ai cũng đắp không thượng tới. Ở hắn nhóm ấn tượng chung, không gian thông nói sao, không liền là quái vật tiến ra khẩu tử, ai sẽ đi tưởng nó là sao sao hình thành. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, theo ta sở biết, không gian thông nói là từ xa. Cổ đại có thể chi sĩ phá toái hư không hình thành. Không quá tử với các cái tinh cầu đều có pháp tắc chi lực bảo hộ, sở lấy ở cùng bình năm đại, thông nói không sẽ thẳng tiếp hiện ra tới. Nhưng là tùy Thủy Lam tinh thượng pháp tắc chi lực giảm nhược, không gian thông nói liền trục tiệm hiện ra tới. Diệp Ngàn Tâm giải thích nói, tuy nhiên hiện ở tình huống khẩn cấp, nhưng nàng tiếp hạ tới nhiệm vụ cần muốn nhiều người xứng hợp, hướng thả, hướng sau thực. Trường một đoạn khi gian, nàng chịu định còn muốn mang này chi đội ngũ đi Nam Trinh Bắc Chiến, sở lấy hiện ở tất cần đem một chút sự tình nói thanh sở. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, mỗi cái không gian thông nói liền tương đương với một phiến đại môn, ở quan bế khi chờ, môn nội ta nhóm là an toàn, nhưng là đương đại môn bị đánh khai, ngoại tinh cầu quái vật liền có thể thông qua. Thông nói nhập xâm tiến tới, có thể đủ đánh khai này phiến môn người, thật lực tự nhiên không sẽ nhược, ta đánh giá kế khởi mã là hóa thần kỳ cực đến lấy thượng đại thần thông giả, này. Cái ta nhóm tạm thả không đề, nhân vì đề cũng không có làm pháp tìm ra này cái người, càng đừng nói tiêu diệt hắn. Sở lấy ta nhóm duy một có thể làm liền là đem không gian thông nói đại môn quan bế, trước mấy năm, quan bế này phiến đại môn còn không là quá khó sự. Nhưng là gần chút năm, không gian thông nói trình hiện ra càng tới càng không ổn định xu thế, hứa nhiều phái đi đổ trụ thông nói tu sĩ đều vẫn lạc. Này cái sự tình, thương tin ngươi nhóm đều nghe nói. Này ứng nên liền là ngươi nhóm hại sợ này thứ hành động chủ muốn nguyên nhân. Là không là. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Diệp Ngàn Tầm đỉnh hạ tới, quét coi chúng người. Phát hiện hắn nhóm mặt thượng đều lộ ra tán cùng biểu tình, nguyên buồn khẩn trương cùng kinh sợ thần tình cũng hơi hơi hoan cùng chút, mục không. Chuyển chữ mà nhìn chằm chằm Diệp Ngàn Tầm, chờ đãi nàng hạ mặt lời nói. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, mà nay, không gian thông nói đã nhiên đã kinh không. Ổn định, cũng liền là nói thông nói vách tường lũy thượng ra hiện nứt phùng, này chút không gian nứt phùng sẽ đem vũ trụ chung các loại loạn lưu phóng nhập tiến. Tới, này cũng đạo trí một chút vận khí không hảo quái vật sẽ ở tiến nhập thông nói khi chờ bị loạn lưu thẳng tiếp diệt sát rớt. Thí tưởng, như quả đem không gian thông nói vách tường lũy triệt đế đảo hủy, vũ trụ loạn lưu liền triệt đế tứ vô kỵ sợ, kia chút xí đổ tiến nhập thủy. Lam tinh quái vật cũng liền hôi phi yên diệt. Diệp Ngàn Tầm thần sắc bình tĩnh mà nói nói. BSE, BSE, NBSE, NBSE, NBSE, này luôn mở ra, mới vừa hoan quá tới chúng người. Nháy mắt gian lại là một kinh, tập thể đều cương ngạnh trụ. BSR, NBSE, liền tính là ổn định không gian thông nói, hắn nhóm. Cũng không tưởng quá muốn đi đổ, hiện ở này cái Diệp Ngàn Tâm đảo hảo, minh minh không ổn định, còn muốn đi đảo hủy, này không là điên liền làng ốc. BSR, NBSE, sắc thật, đảo hủy không gian thông nói, quái vật. Liền không pháp tiến tới, nhưng là này nguy hiểm hệ thống cũng quá cao điểm đi. Lại nói, liền tính đảo hủy, Thủy Lam Tinh một đoan thông nói khẩu còn là muốn đổ trụ, không nhiên kia chút vũ trụ loạn lưu nhưng có thể liền muốn hướng đánh. Tiến tới, kia liền thật là mặt ngày. BSR, NBSE, sở lấy, ta kế hoa liền là trước bố hạ một. Cái phích lịch đại trận, lại đem này dẫn bạo, mượn trợ nó cự đại uy lực đảo hủy không gian thông nói. Nhiên sau lại dùng phong ấn chi thuật đem Thủy Lam Tinh một đoan thông nói khẩu. Chương 413 chuẩn bị. NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, một tu tiên một đồ, sinh chết cơ duyên chỉ ở một tuyến. Càng gì huống hiện ở là mặt thế, không biến cường liền chờ chết nói lý, tương tin ngươi nhóm cũng thực thanh sở. Sở lấy, ta nhất sau lại hỏi một biến, ngươi nhóm nguyện không nguyện ý cùng ta đi chấp hành này thứ nhiệm vụ. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, ta nguyện ý. Đột nhiên một cái thanh âm đánh phá khoang nội tịch tĩnh, nâng mắt vọng đi, thế nhưng là Bạch Trình Nhân kia tiểu tử. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, không sai, có dũng khí. Diệp Ngàn Tâm đối hắn lộ ra một cái tán hứa mắt thần. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, Bạch Trình Nhân chi trước bị khen thưởng quá vô số thứ. Nhưng kia chút khen thưởng đều là nhân vì thật nghiệm làm đến đồng, còn từ tới không có người khen hắn có dũng khí, này làm khoa học gia năm nhẹ tâm không tử. Nhảy động mấy hạ. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, này hắn người thấy Bạch Trình Nhân như này, tâm trung nguyên. Bổn đối hắn kia một cùng điểu ti không tiết bị kinh nhạ sở đại thế, nhưng tùy sau liền chuyển biến thành khâm bội, trầm tĩnh mấy giây, thế nhưng một cái. Nói ra cùng Bạch Trình Nhân cùng dạng lời nói. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, thực hảo. Diệp Ngàn Tâm mạn ý mà điểm đầu, quả nhiên người ở nhậm gì khi chờ đều là tự tư, thẳng nếu không là cự đại lợi ích dụ hoặc, này đàn. Người chịu định không sẽ này sao dung dễ liền đi mạo hiểm. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, không quá, có thể đủ vì lợi ích mà dùng tự mình. Sinh mệnh đi mạo hiểm, nói minh nàng tuyển này phê người còn là có điểm gan lượng. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, không quá, Diệp Trường Lão, ta nhóm đối trận pháp. Một vô sở biết, như gì mới có thể giúp ngài chủ cầm pháp trận. Có người tiểu tâm cánh cánh mà để ra chất nghi. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, này cái hỏi đề cũng là này hắn người quan tâm. Xác thật, có dũng khí là một hồi sự, có thể không có thể làm đến liền là khác một hồi sự. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, này cái ngươi nhóm phóng tâm, pháp trận từ ta bố. Chí, ngươi nhóm chỉ cần muốn chạm ở ta chỉ định vị trí, dùng pháp lực đem trận pháp ổn trụ liền hành. Diệp Ngàn Tâm nói bãi, đương chàng từ chữ vật giới chung lấy ra một cái không bạch ngọc giản, nhiên sau căn theo tự mình nhớ đem một chút hắn nhóm cần. Muốn biết nói tin tức thua nhập tiến đi, đương nhiên. Một chút bố trận phương pháp chi loại bảo mật tin tức nàng tự nhiên không sẽ tiết lộ phân hảo. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, khắc họa hảo ngọc giản sau, Diệp Ngàn Tâm đem nó giao. Cấp đội ngũ chung một danh tu sĩ, nói, ta cần muốn 7 người giúp đội, chính hảo ta nhóm tiểu đội có 7 danh tu sĩ, sở lấy ngươi nhóm tương. Lẫn nhau truyền duyệt một hạ. BSR, NBSE, NBSE, NBSE, NBSE, ở xem quá Diệp Ngàn Tâm ngọc giản sau, 7 người. Cũng tùng khẩu khí, tâm trung đối nàng hảo cảm tăng thêm không thiếu, thí hỏi nào vị Nguyên Anh đại có thể sẽ lãng phí kia sao nhiều khi gian cùng một đàn. Tiểu La La giải thích kia sao nhiều. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, hảo, đã nhiên đại gia đều cùng ý, kia ta. Nhóm liền hành động đi. Thấy đại hỏa đều nhiệt tình cao trướng, Diệp Ngàn tầm thuận thủy đẩy thuyền nói. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, là, một thiết đều nghe Diệp trưởng lão. Chúng người ứng cùng nói. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Diệp Ngàn tầm đánh khai khoang môn, một nhảy mà hạ. Chúng người khẩn tùy này sau, liên liên bạch trình nhân tốc độ cũng cùng điểu ti hào không chậm. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, đại chúng người đều từ cơ khoang ra tới, phi cơ. Lập khắc xúc tiểu hóa vì một nói bạch quang tiến nhập Diệp Ngàn tầm chữ vật giới chung. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, kinh quá trước mặt năm cái tiểu đội tẩy lễ, này. Một phiến quái vật đều đã kinh bị sắt quang, phóng mắt phóng đi tịnh là mật mật ma ma tang thi cùng quái vật thi thể, quỷ dị mà huyết tanh. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Diệp Ngàn tầm đạm đạm quét mắt bạch chính nhân, thấy. Hắn mặt không sửa sắc mà cùng đội ngũ trước tiến, đương hạ cũng phóng tâm. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Nguyệt Nha Loan cự ly hắn nhóm sở ở vị trí không. Xa, Diệp Ngàn tầm mang lãnh đội ngũ chúng người một lộ trước hành, thuận liền đem lộ thượng quái vật đều thanh lý rớt, chờ đến kêu biên kém không nhiều. Là nửa cái nhiều tiểu khi sau sự. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Diệp Ngàn tầm chờ người tới đến một tòa khâu lăng chi. Thượng, vọng trước phương không xa chỗ ngã đãng khởi phục hải mặt, mục quang ngưng trọng khởi tới. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, ngươi này tiểu nha đầu, mà không là hại sợ. Náo hải trung truyền ra kiệt kiệt quái cười. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, không hại sợ đương nhiên là giả, không quá ngươi. Chi trước nói quá lời nói nhưng muốn đương thật, không nhiên ngươi ta liền là ngọc thạch đều đốt kết quả. Mặt đối yêu sư côn bằng kích đem pháp, Diệp Ngàn tầm cùng điểu ti hào không có phản ứng, phản mà trầm thanh cảnh cáo nói. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, phóng tâm, ta giáo ngươi phương pháp tuyệt đối có. Dùng, liền này sao cái tiểu tiểu thông nói, lão phu còn không sẽ phóng ở mắt. Yêu sư côn bằng ngữ khí nhẹ tùng mà nói nói. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, Diệp Ngàn tầm sớm liền từ Tô Lạc kia giải đến hắn. Đương năm thật lực, cùng khi cũng biết nói hắn vì người âm hiểm rào trá, quỷ kế nhiều đoan, không nhiên này người đương năm cũng không nhưng có thể thành vị chỉnh. Cái yêu tộc quân sư, mà nàng mới vừa mới sở nói phích lịch đại trận cùng phong ấn thuật tự nhiên cũng là hàn giáo. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, ngươi tâm có số liền hảo. Diệp Ngàn tầm nói nói. BR, BR, NBSV, NBSV, NBSV, NBSV, nàng từ chữ vật giới chung lấy ra mấy đan dược, ném. Cấp chúng người nói, này là ẩn khí đan, có ẩn nặc khí tức cùng bình tế độc khí làm dùng, người nhóm mỗi cái người đều phục dùng một viên, khi hiệu. Là nhị 14 tiểu khi, khi gian một đến liền muốn lại thứ phục dùng. BR, chương 414 thời không chạm trung chuyển. Hẳn là liền tại đây vùng. Nàng nói, mọi người xuống phía dưới nhìn lại, nhìn đến mặt biển thượng có trầm trầm phù phù trong biển sinh vật thi thể, tràn ngập mùi hôi thối. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xuống nhìn xem. Nàng dứt lời, liền thả người nhảy vào trong biển. Này phiến hải vực so nàng trong tưởng tượng muốn thâm đến nhiều, trong biển tình huống cũng cực kỳ phức tạp, nàng cơ hồ hoa so không trung phi hành chậm một nửa tốc độ mới đến mục tiêu sở tại phụ cận. Đẩy ra tanh hôi hư thối sinh vật biển thi thể, Diệp Thiên tầm tiến vào một mảnh rậm rạp rong biển đàn, vừa tiến vào trong đó, liền có đại lượng nước biển ập vào trước mặt, đánh vào phòng hộ cháo thượng kích khởi từng trận bọt nước. Đồng nhiên, một cái màu xanh lục quang cầu xuất hiện ở phía trước, định trừ nhìn lại, nguyên lai là một con cá long mắt, xem một chút phảng phất là một viên lóe u ám quang mang dạ minh châu. Diệp Thiên tầm ở tiến vào này phiến rong biển đàn thời điểm liền phát hiện bên trong ẩn giấu rất nhiều biến dị sinh vật biển. Này cá long không thể nghi ngờ chính là một trong số đó, khả năng bởi vì trường kỳ tiếp thu không gian thông đạo trào ra vật chất duyên cớ, này cá long thân thượng tản mát ra hơi thở chút nào không thua một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ. Cá long vừa thấy Diệp Thiên Tầm xuất hiện, liền lặng yên mà nhanh chóng mà bơi qua đi, bởi vì cảnh vật chung quanh âm u, chỉ có thể nhìn đến một đôi tròng mắt ở phát ra lục quang, cho nên không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đôi di động màu xanh lục dạ minh châu. Bất quá, cá long còn không có bơi tới Diệp Thiên Tầm bên người, liền miệng khổng lồ một trường, phát ra một tiếng rên rỉ, chấn đến chung quanh biến dị sinh vật biển đều kinh hoàng mà khắp nơi chạy trốn. Diệp Thiên Tầm bất quá là thuận tay đem cá long giết chết, lại không nghĩ rằng lập tức tạc ra như thế nhiều sinh vật biển. Này đó sinh vật tuy rằng đều chỉ là chút thực lực nhỏ yếu binh tôm tướng cua, đối chính mình căn bản cấu không thành uy hiếp, nhưng là này đó sinh vật hình dạng thiên kỳ bách quái, có chút thật sự không thể dùng ghê tởm hai chữ có thể hình dung được. Liên tỷ như nói biến dị vô mặt cá, nhăn mang cá mập, hải con nện, cái đinh cua, ăn thịt bọt biển từ từ, ngoại hình cổ quái ghê tởm, thật sự xác minh câu kia ta tùy tiện thật dài liền hảo nói. Đương chúng nó đong đưa thịt, mềm như bông dâu nhào vào phòng hộ cháo thượng thời điểm, tố chất tâm lý lại vượt qua thử thách Diệp Thiên Tầm cũng cầm lòng không đậu mà muốn nôn mửa. Chiêu tịch. Diệp Thiên Tầm quát to một tiếng, nháy mắt chung quanh cuốn lên sóng gió động trời, đem chung quanh những cái đó biến dị sinh vật biển tất cả đều cuốn vào trong đó. Sau một lát, này đó tùy tiện thật dài sinh vật đã bị chiêu tịch năng lượng phá tan thành từng mảnh. Hô Diệp Thiên Tầm từ thị giác khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, trong đầu lại vang lên yêu sư Côn Bằng cười to thanh âm. Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn, tiếp tục đi trước, thẳng đến một cổ cự lực đánh vào đánh út lại, nguyên bản đều tốc đi tới phòng hộ cháo đột nhiên đình trệ ở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa san hô tùng trùng, có một cái đường kính 10 mét tả hữu huy động, bên trong tinh mang điểm xuyết, quái thạch đá lởm chởm. Xa xa nhìn lại, trong động cảnh quan vẫn là rất là đẹp. Bất quá hơi một cảm ứng, là có thể nhận thấy được bên trong ẩn chứa vũ trụ loạn lưu cùng đáng sợ không gian cái khe. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên, nàng tùy tay một quyển, đem phụ cận một khối cự thạch cuốn lên tới đầu nhập đi vào, kết quả, cự thạch cũng không có nàng tưởng tượng đến như vậy nổ thành dập nát, mà là nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng thần thức cũng hoàn toàn vô pháp cảm ứng được nó một chút ít mảnh nhỏ tồn tại, phảng phất trống rỗng từ cái này không gian nội biến mất. Này không gian thông đạo tiêu hóa ngoại lai vật tốc độ như thế mau. Nàng vừa rồi chính là nhìn chằm chằm mắt cũng không nháy mắt một chút. Cảm giác này cục đá mới vừa tiến vào đến thông đạo nội liền vèo mà một chút không thấy, phỏng chừng liền nửa giây đều không có dừng lại. Theo sau, nàng lại đầu nhập vào một khối cự thạch, lần này tình huống cùng thượng một lần không quá giống nhau, nàng nhìn đến cự thạch bị không gian cái khe cắt đến dập nát cảnh tượng. Ngay sau đó, nàng lại liên tiếp đầu nhập vào vài khối cự thạch đi vào, có bị không gian cái khe cắt nát, có tác bị một cổ hấp lực hút đi vào, trải qua thí nghiệm, nàng phát hiện này cổ hấp lực mỗi cách 10 tới phút liền sẽ xuất hiện một lần. Giống đệ nhất khối cự thạch như vậy, một đầu nhập đi vào liền tiêu không một tiếng động mà không thấy tình huống mặt sau cũng xuất hiện vài lần. Bất quá, nàng dự đoán có thể ăn mòn tiến vào giả có độc vật chất tựa hồ không có, đương nhiên, cũng có thể là chính mình thí nghiệm vài lần vừa lúc không có phát hiện đi, bởi vì nếu này thông đạo nội thật sự không có độc vật chất nói, phụ cận biến dị sinh vật biển cũng sẽ không như vậy nhiều. Không gian cái khe, không gian hấp lực, cùng với có khả năng xuất hiện có độc vật chất, này ba cái nguy hiểm đều là đại khái có thể biết trước, nhưng là cái kia có thể làm vật thể nháy mắt biến mất đồ vật lại là cái gì? Diệp Thiên Tầm chính ngưng thần nhìn tinh tinh điểm điểm thông đạo, đồng nhiên một cái non nớt hài đồng thanh âm xuất hiện ở trong đầu, ngàn tầm, ngàn tầm. Phóng ta ra tới. Là Tuyết Nhi thanh âm, tinh tế mềm mại, chợt vừa nghe tưởng tiểu nữ hài, nhưng là Diệp Thiên Tầm rõ ràng, chỉ có hùng lộc mới chiều dài lộc đung. Nàng một lóng tay nhẫn chữ vật, tức khắc bạch quang chợt lóe, từ giữa nhảy ra một con tuyết trắng mai con. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cùng với trường kỳ dùng linh thạch duyên cớ, phía trước ở ma vực trong không gian đã chịu thương đã cơ bản khỏi hẳn. Diệp Thiên Tầm sờ sờ Tuyết Nhi đầu nhỏ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngàn tầm, ta cảm giác được cái này không gian thông đạo có chút cổ quái. Tuyết Nhi vừa xuất hiện, liền nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào phía trước không gian thông đạo, mảnh dài đề ở trong nước nhẹ nhàng hoa động. Ngươi cũng chú ý tới, xem ra ta hoài nghi không có sai, này thông đạo xác thật có cổ quái chỗ. Được đến Tuyết Nhi đích xác nhận, Diệp Thiên Tầm càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình hoài nghi. Chẳng lẽ cái này trong thông đạo có thể cho vật thể thuấn di đồ vật? Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, lớn mật làm ra giả thiết, hơn nữa thứ này còn có thể khi thì xuất hiện, khi thì ẩn ấp, bằng không, ta phía trước phía sau ném vào đi như vậy nhiều tảng đá, không có khả năng có biến mất, mà có tắc bị cắt nát. Tuyết Nhi gật gật đầu, ngàn tầm, ta cũng cảm ứng được thông đạo nội có không gian thuấn di lực lượng. Tuyết Nhi hạng nhất năng lực chính là không gian thuấn di, cho nên nó đối cái này thần thông tự nhiên phi thường rõ ràng. Bất quá này cổ thuấn di lực lượng muốn so với ta mạnh hơn quá nhiều. Tuyết Nhi bổ sung nói, đến tột cùng cường nhiều ít ngươi có thể đánh giá ra tới sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, mấy ngàn vạn lần đi. Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, nói ra một cái làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc đáp án. So Tuyết Nhi mạnh hơn mấy ngàn vạn lần không gian thuấn di lực lượng. Nay phỏng chừng đã chẳng những là nào đó không gian nội thuấn di đi, chẳng lẽ là truyền tống. Cái này không gian thông đạo nội có một cái truyền tống trận. Cái này ý tưởng làm Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, nháy mắt nghĩ tới Huyền Thành chân nhân để lại cho chính mình Hòa Thị Bích. Nơi này tựa hồ cũng có một cái vũ trụ truyền tống trận, thứ này đặt ở chính mình trên người thật lâu, nàng đều mau quên mất. Tiểu nha đầu, tính ngươi có điểm kiến thức, bất quá này cũng không phải là đơn giản truyền tống trận, mà là thượng cổ đại năng sáng lập một chỗ thời không chạm trung chuyển, bên trong ngầm có ý một cái có thể biến hóa vị trí khúc tiểu không gian. Yêu sư Côn Bằng lời nói thanh xuất hiện ở trong đầu, cùng lúc đó, nhẫn chữ vật trung vù vù tiếng vang lên, xem ra gia hỏa này là ở bên trong đại không được. Chương 415 của ma. Diệp Thiên Tầm đem ngũ hành nhận lấy ra, yêu sư Côn Bằng trực tiếp từ bên trong bay ra tới. Ngươi nói thời không chạm trung chuyển cùng khúc tiểu không gian là cái gì ý tứ? Diệp Thiên Tầm hỏi. Hừ hừ, ngươi nha đầu này còn tính khiêm tốn. Yêu sư Côn Bằng nhìn Diệp Thiên Tầm, cười tủm tỉm, một bộ trưởng giả chi phong. Mau nói đi. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư Côn Bằng cười cười, nói, thời không chạm trung chuyển chính là nối tiếp vũ trụ trung mặt khác tinh cầu địa phương. Kỳ thật nói trắng ra là chính là cái đại điểm truyền tống trận, thông qua trận này, có thể bị truyền tống đến một ít chỉ định trên tinh cầu đi. Khúc tiểu không gian chính là thời không chạm trung chuyển vận tắc nguyên lý, tỉ như một cái tuyến, một đầu liên tiếp thủy làm tinh, một khác đầu có thể biến hóa vị trí, này đó biến hóa quá vị trí đối ứng mặt khác tinh cầu truyền tống trận vị trí. Thì ra là thế. Đem yêu sư Côn Bằng nói dư vị một chút, lại kết hợp trước kia xem qua Huyền Thanh chân nhân điển tịch chung ghi lại quá vũ trụ truyền tống trận. Bên trong cũng giới thiệu quá nên truyền tống trận công tác nguyên lý, cùng hiện tại yêu sư Côn Bằng theo như lời thời không chạm trung chuyển, khúc tiểu không gian nhưng thật ra cực kỳ ăn khớp, chẳng qua điển tịch chung thay đổi càng chuyên nghiệp danh từ mà thôi, đọc đi lên càng thêm thâm ảo, nàng trước kia không có nghiên cứu thấu, hiện tại Côn Bằng dùng càng thêm thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích một lần, nàng cuối cùng là minh bạch. Khởi động một lần chạm trung chuyển truyền tống yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh thạch, bất quá, nếu không có khởi động liền dẫn thân vào đi vào cũng sẽ bị truyền tống. Chỉ là truyền tống vị trí không phải mặt khác tinh cầu, mà là trực tiếp ném đến vũ trụ chung đi. Cho nên nói, vừa rồi biến mất cục đá hẳn là bị trở thành tinh cầu rác rưởi ném đến vũ trụ đi. Nếu thật là thời không chạm trung chuyển nói, hủy hoại đảo cũng có chút đáng tiếc. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, trong lòng cân nhắc, nếu là có thể tiến giai đến hóa thần kỳ, cũng chỉ có thể thông qua không gian thông đạo đi mặt khác tinh cầu, nhưng là không gian thông đạo nội nguy hiểm thật mạnh, không phải người bình thường có thể xông qua đi. Hơn nữa trước mắt thủy làm tinh thượng thông đạo phổ biến đều không ổn định, bao nhiêu năm sau, chờ đến chính mình tiến giai hóa thần kia một ngày, còn không biết thành bộ dáng gì. Nhưng là nếu có một cái có thể tiêu phí tinh thạch truyền tống đi ra ngoài vũ trụ truyền tống trận, tự nhiên muốn so từ trong thông đạo xông vào đi ra ngoài tới an toàn đến nhiều. Về tinh thạch, nàng trong không gian có cơ mị ngữ lưu lại 1.000 vạn tinh thạch, tuy rằng không biết có đủ hay không một lần vũ trụ truyền tống, nhưng là liền tính không đủ, nàng còn có vị diện giao dịch hệ thống. Có thể thông qua giao dịch kiếm lấy linh thạch. Cho nên nói, cái này vũ trụ truyền tống trận đối với Diệp Thiên Tầm tới nói, phảng phất chính là nói rõ một cái đi thông tương lai an toàn đại đạo. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong lòng liền có chút kích động. Xem ra kế hoạch muốn thay đổi một chút, cái này thông đạo ta tưởng lưu trữ, hiện tại liền trực tiếp chọn dùng phong ấn thuật đem nó phong ấn đứng lên đi. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một chút, nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Yêu sư Côn Bằng nói xong, thế nhưng nhanh như chớp chui vào ngũ hành nhận. Mà lúc này, Diệp Thiên Tầm cũng cảm ứng được dị thường, thời không chạm trung chuyển nội kịch liệt chấn động lên, cùng lúc đó, vài luồng vũ trụ loạn lưu phun trào mà ra. Diệp Thiên Tầm vội vàng một cái sau phiên đảo bắn đi ra ngoài, Tuyết Nhi tắc đuổi ở nàng phía trước cũng đã thông qua thuấn di đến nơi xa. Đứng yên xuống dưới, Diệp Thiên Tầm nhìn đến vừa rồi đứng thẳng vị trí đã bị không gian loạn lưu bình định, nàng ngước mắt nhìn phía cửa động, thần thức tham nhập đi vào, kết quả phát hiện bên trong thế nhưng tràn ngập đại lượng ma khí, trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, vô số lần chiến đấu kinh nghiệm nói cho nàng, đem có phi thường nguy hiểm sự tình muốn phát sinh, nơi này nói không chừng muốn truyền tống lại đây một đám thực lực cường đại ma thú. Cho nên hiện tại cần thiết bố trí trận pháp, bất quá nếu muốn đem thời không chạm trung chuyển lưu lại, phía trước vì kiếp nổ thời không thông đạo mà chuẩn bị xét đánh đại trận là không thể dùng, bất quá đại uy lực trận pháp, nàng dùng đến nhiều nhất cũng chính là kiếm trận, mà nay ngự linh kiếm đã hủy, mây bay kiếm lại ở Tô Lạc nơi đó. trên người nàng tốt nhất kiếm cũng liền trung phẩm linh khí cùng bậc, tự nhiên vô pháp phát huy xuất kiếm trận thật lớn uy lực. Tự trách mình lúc ấy nhất thời giận dỗi, một hai phải tuyển đao. Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút ảo não. Đã có thể ở nàng này một lát do dự gian, từ thời không chạm trung chuyển trung trào ra đã không phải vũ trụ loạn lưu, mà là điên cuồng quần quận ma khí. Bên trong ra tới chính là cổ ma, chạy nhanh bố trí xét đánh đại trận, nếu không liền tới không kịp. Trong đầu truyền đến yêu sư Côn Bằng thanh âm. Tuy rằng nàng cũng ẩn ẩn có phán đoán, nhưng là ở nghe được yêu sư Côn Bằng nói sau, vẫn là lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy ra đưa tin phủ đối mặt biển trên 07 người phát ra khẩn cấp mệnh lệnh, sau đó dựa theo yêu sư Côn Bằng chỉ điểm, bắt đầu nhanh chóng bố trí pháp trận. Sau một lát, pháp trận bố trí xong, Diệp Thiên Tầm nhìn mắt cửa động, phát hiện ma khí so ban đầu nồng đậm mấy lần. Nàng ánh mắt hơi ngưng, nhìn đến Tuyết Nhi đứng ở cách đó không xa, mang theo vài phần tò mò cùng cảnh giác mà nhìn cửa động. Tâm niệm vừa chuyển dưới, nàng đem nó triệu hồi đến bên người, đối nàng dặn dò vài câu, Tuyết Nhi gật gật đầu, thân hình nhoáng lên liền biến mất ở hải dương bên trong. Không bao lâu, ở trên mặt biển đợi mệnh 7 tên tu sĩ liền xuống dưới, dựa theo Diệp Thiên Tầm chỉ thị, thực mau liền tìm tới rồi nàng nơi địa phương. Khi bọn hắn lúc chạy tới, nhìn đến hình ảnh thực sự có chút kinh hãi. Trước mắt xương đen lượn lờ, nơi nơi tràn ngập hư thối hơi thở. Đương nhiên, này đó đối với mặt thế sinh tồn nhiều năm người tới nói cũng không tính cái gì, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là không biết từ nơi nào toát ra tới 4 cái thân xuyên màu đen áo giáp người, bọn họ toàn thân đều bị áo giáp bao vây kín mít, nhìn không thấy thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị. Xác thực tới nói, này đó không phải người, bởi vì ở bọn họ trên người cảm ứng không đến chút nào nhân khí, mà là ma khí. Bọn họ 7 người cũng là cùng ma tộc chiến đấu quá, lại chưa từng cảm thụ quá như thế kinh người ma khí, chỉ như thế xa xa nhìn lại đều cảm thấy có chút hô hấp bất quá tới. Bất quá cũng may Diệp Thiên Tầm bên này cũng rất náo nhiệt, chỉ thấy nàng trong miệng lẩm bẩm, trước người lưỡi dao liền biến thành một thanh cự kiếm, cũng phóng xuất ra ngũ thải quang mang, đâm vào đối diện 2 gã áo giáp ma nhân vô pháp tiến lên công kích. Còn có 2 gã áo giáp ma nhân tắc bị một con chim đại bàng quân lấy, 2 người chính đấu đến kịch liệt, tốc độ cực nhanh, không phải người bình thường có thể thấy được rõ ràng. Lại đây, Diệp Thiên Tầm đối yêu sư Côn Bằng truyền âm một câu. Côn Bằng lập tức hiểu ý, múa may đại cánh hướng tới Diệp Thiên Tầm mà đi, hắn phía sau 2 gã áo giáp ma nhân tự nhiên theo sát sau đó. Nhưng mà liền ở hắn bay đến Diệp Thiên Tầm trước người thời điểm, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, không thấy bóng dáng. 2 gã áo giáp ma nhân chính ngây người. Trên đỉnh đầu không đột nhiên truyền đến mắng mắng thanh, một trường kim sắc cự nháy mắt bao phủ xuống dưới, đem 4 gã tụ tập ở bên nhau áo giáp ma nhân đều gắn vào trong đó. Áo giáp ma nhân nhóm tức khắc kinh sợ dị thường, ở cự trung không được mà dãy rủa lên, tựa hồ cực kỳ sợ hãi này kim vi lực. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, thông qua lần thứ 2 sử dụng bích mắt kim thiền, nàng cuối cùng hoàn toàn xác nhận, kim thiền phun ra kim sắc cự đối ma tộc có cực cường khắc chế hiệu quả. 4 cái áo giáp ma nhân ở cự trung không ngừng dãy rủa, Diệp Thiên Tầm đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội phát động cực quang công kích, mà Côn Bằng cũng lập tức hiện ra thân hình, tới thêm mắm thêm muối mấy cái. Chương 416 áo giáp người khổng lồ, canh 3. Tra tấn một phen sau, 4 cái áo giáp ma nhân trên người áo giáp rốt cuộc nứt toạc, mà bọn họ vừa mới ngưng tụ lên thân hình cũng rốt cuộc hóa thành một đoàn hắc khí, hồi phi yên diệt. Đã có thể ở mấy người đại hỉ hết sức. Thời không chạm trung chuyển trung đột nhiên truyền ra kịch liệt nổ vang tiếng động, định chử nhìn lại, chỉ thấy cửa động có đại lượng ma khí quần cuộn không ngừng, ngay sau đó, này đó ma khí liền từ bên trong chen trúc mà ra, so sánh với phía trước trào ra nhiều vài lần. Cơ hồ liền ở trong ngay mắt, những cái đó trào ra tới ma khí liền biến thành cùng vừa rồi kia 4 cái ma nhân giống nhau như lúc áo giáp ma nhân, bất quá lần này không phải 4 cái, mà là 10 cái. Liền ở ma khí vừa mới trào ra tới thời điểm. Diệp Thiên Tầm thông qua thần thức rốt cuộc cùng cao lãnh bích mắt kim thiền đối thượng lời nói, nhưng mà, bích mắt kim thiền chuyển quay lại tới tin tức lại làm nàng có chút thất vọng cùng ngoài ý muốn. Thất vọng chính là, bích mắt kim thiền trước mắt dùng một lần chỉ có thể ngưng tụ một trường kim sắc cự, lại lần nữa ngưng tụ ít nhất yêu cầu 1 tháng thời gian ngoài ý muốn chính là, nó nói trải qua lần trước hấp thu là phân thân ma khí sau, linh trí mở ra một ít, cho nên mới có thể cùng nàng câu thông, mà vừa rồi hấp thu một ít cổ ma ma khí sau. Nó cảm thấy thân thể đã xảy ra một ít dị biến, loại này dị biến khả năng biểu thị nó sắp tiến hóa. Bích mắt kim thiền mặt khắc năng lực nàng không rõ ràng lắm, nhưng là khắc chế ma vật bản lĩnh tuyệt đối là nhất đẳng nhất, chỉ bằng này hạng nhất bản lĩnh, này chỉ bích mắt kim thiền cũng đang đến nàng hảo hảo bồi dưỡng, nếu là tiến hóa thành công, nàng về sau gặp phải ma tộc chính là một đại dựa vào A. Bất quá trước mắt tình huống khẩn cấp, nếu không thể hóa hiểm vi gì, nàng cùng này chỉ bích mắt kim thiền liền đều không có về sau. Chúng ta vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, đưa bọn họ dẫn vào xét đánh đại trận đi, bằng không nếu mặt sau lại trào ra một đám ma nhân tới, trường hợp liền hoàn toàn không hảo khống chế. Diệp Thiên Tầm đối yêu sư Côn Bằng truyền âm một câu. Côn Bằng khặc khặc cười hai tiếng, ta liền nói, nghe ta không sai. Ngươi thủy đánh 3.000 dặm tốc độ cũng nên phát huy một chút, trước dẫn mấy cái lại đây đi. Diệp Thiên Tầm nói, đồng thời, đối phía sau 7 tên tu sĩ mệnh lệnh nói, các ngươi mấy cái đừng nhìn náo nhiệt, chạy nhanh chạm hảo vị. Đúng vậy. Là. Nhận được Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh sau, 7 người lúc này mới từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, dựa theo phía trước ngọc giản thượng chỉ thị, đều tự tìm hảo đối ứng vị trí, phân biệt chẳng hảo. Côn Bằng quả nhiên nương sức nước vọt tới cửa động, 10 cái áo giáp ma nhân nháy mắt vừa lên, này đó áo giáp ma nhân tuy rằng thực lực cứng hãn, nhưng đều là vừa rồi ngưng tụ mà thành, linh trí còn chưa toàn bộ khai hỏa, tinh thần cũng hốt hoảng, chỉ biết gặp phải huyết nục cùng nhào lên đi loạn cắn. Bởi vì vừa mới cùng áo giáp ma nhân luận bàn quá, Côn Bằng lần này cũng không có trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng, hắn biết này đó áo giáp ma nhân bên ngoài áo giáp phi thường kiên cố, trong lúc nhất thời rất khó công phá. Cho nên, hắn ở áo giáp ma nhân nhóm trước mặt quơ quơ, liền chạy nhanh phát huy ra thủy đánh 3.000 dặm tốc độ, nhanh như chớp hướng tới xét đánh đại trận mà đi. Áo giáp ma nhân nhóm lập tức đuổi theo, bất quá đại khái là bọn họ trên người áo giáp quá nặng duyên cớ, nhìn qua có chút vụ về. Mà khi này đó ma nhân đi vào trận pháp phụ cận khi, không biết có phải hay không bởi vì cảm ứng được cái gì, thế nhưng chỉ trệ không tiến. Đúng lúc này, chúng nó đỉnh đầu quang mang chợt lóe, Diệp Thiên Tầm thân ảnh xuất hiện, chỉ một thoáng, áo giáp ma nhân lại phảng phất tìm được rồi con mồi giống nhau, tất cả đều phát tới. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, lấy ra ngũ hành nhận che ở trước người, cùng ma nhân nhóm tả hữu chu toàn, một chút đem chúng nó dẫn hướng xét đánh đại trận, nàng tốc độ không có Côn Bằng mau. Bất quá như vậy càng có thể chọc giận chúng nó, làm chúng nó truy kích chính mình. Đương nhiên, cùng chúng nó gần người vật lộn nguy hiểm vẫn là tương đối lớn, không bao lâu Diệp Thiên Tầm trên người liền nhiều ra bị thương. Cũng may Côn Bằng lại lần nữa xuất hiện, vì nàng phân đi rồi mấy cái áo giáp ma nhân, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm tạm thời có thể xuyên khẩu khí. Liên ở hai người cùng 10 tên áo giáp ma nhân chu toàn hết sức, thời không chạm trung chuyển chung lại lần nữa trào ra ma khí, hai người thấy vậy, tức khắc kinh hãi, Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái. Lập tức sử dụng ngũ hành nhận đối với chúng quanh vài tên áo giáp ma nhân một hồi chém giết, sau đó không màng trên người đổ máu miệng vết thương, trực tiếp nhảy vào xét đánh đại trận bên trong. Bị chọc giận áo giáp ma nhân cũng bất chấp mặt khác, đi theo Diệp Thiên Tầm liền nhảy vào đại trận. Thấy chúng nó theo tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, vội vàng thông chi chủ trì trận pháp 7 người hiểu ý, lập tức bung ra một lỗ hổng làm Diệp Thiên Tầm đi ra ngoài. Phía sau truyền đến áo giáp ma nhân gào giống thành. Diệp Thiên Tầm bằng mau tốc độ chạy ra khỏi pháp trận. Khu khu trong miệng sặc vào một ngụm nước biển, hàm sáp lại tanh hôi hương vị. Diệp Thiên Tầm sờ soạn một phen cái chán, chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đan dược ngã vào trong miệng. Nàng nhìn đến Côn Bằng bên kia cũng mau đắc thủ, liền chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Dư lại kia 5 con áo giáp ma nhân cũng ở một loạt kích thích hạ toàn bộ nhảy vào pháp trận. Mà lúc này, cửa động lại lần nữa tụ tập đại lượng ma khí, chỉ là lần này không phải ngưng tụ ra nhiều áo giáp ma nhân. Mà là một cái này áo giáp ma nhân so với phía trước những cái đó muốn cao lớn rất nhiều, xa xa nhìn lại liền cùng cái người khổng lồ dường như, nó trên người tản mát ra hơi thở cũng so với phía trước những cái đó cường đại hơn nhiều. Phía trước những cái đó đã như vậy khó chơi, huống chi này chỉ. Bất quá, Diệp Thiên Tầm chú ý tới, đương này chỉ áo giáp người khổng lồ sau khi xuất hiện, thời không chạm trung chuyển nội vù vù thanh biến mất, cửa động khôi phục bình tĩnh. Này tỏ vẻ lần này truyền tống kết thúc. Diệp Thiên Tầm nghĩ thầm. Cuối cùng một cái không tốt lắm đối phó, nha đầu, xem ra chỉ có người ta liên thủ. Diệp Thiên Tầm ý tưởng ở Côn Bằng nơi đó được đến xác nhận. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, cùng Côn Bằng hai người một trước một sau giết qua đi. Áo giáp người khổng lồ hoạt động một chút tứ chi, ở phát hiện có con ngồi tới gần sau, lập tức hành động lên, bị xem hắn thân hình cồng kềnh, nhưng là tốc độ so với vừa rồi những cái đó ma nhân tới còn muốn mau một ít, đưa Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng vọt tới thời điểm. Hắn cũng thuận thế đón đi lên. Càng tới gần, Diệp Thiên Tầm càng có thể cảm ứng được nó trên người kinh người ma khí. Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng hai người ở hắn quanh thân xoay quanh, trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Này đó ma khí ngưng tụ lên áo giáp người khổng lồ không có nhiều ít linh trí, cho nên vô pháp dùng vô vi loại này tâm pháp tới công kích, bởi vì nó căn bản không có tâm. Nhưng mà, nàng thần hồn câu diệt đã chịu tu vi hạn chế. Đối phó này đó lực phòng ngự kinh người sắt thép quái vật cũng khởi không tới nhiều ít tác dụng, nhưng thật ra cực quang, miễn cưỡng có thể kích thích này đó sợ quang ma vật. Giống. Đại khái là ngại Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng hai chỉ ở chính mình mặt lúc gần lúc hiện thực phiền, áo giáp người khổng lồ phát ra một tiếng rung trời gào giống, cùng lúc đó múa may thiết cánh tay, hung hăng tạp hướng trước mắt hai chỉ rồi bỏ. Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng chờ chính là hắn ra tay, bởi vì ra tay liền tỏ vẻ hắn bị chọc giận. Hai người vội vàng mọi nơi trốn tránh, áo giáp người khổng lồ vẻ mặt vài quyền đều rơi vào khoảng không, lại lần nữa bực bội mà gào giống một tiếng, thanh âm to lớn vang dội, đem phạm vi vạn dặm hải vực đều chấn đến run rẩy lên. Diệp Thiên Tầm thừa dịp khoảng cách, ném ra một cái thần hồn câu diện, quang cầu nện ở áo giáp người khổng lồ đầu gối, nó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một cái lảo đảo. Chương 417 mắt trận, canh một. Đứng vững góp chân sau, áo giáp người khổng lồ liền bay nhanh mà hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy đi. Thấy áo giáp người khổng lồ động đi lên, yêu sư Côn Bằng thừa cơ hóa thân vì con cá, phát động tuyệt chiêu thủy đánh 3000 dặm, dòng nước tốc độ tức khắc nhanh hơn rất nhiều, áo giáp người khổng lồ xuôi dòng mà đi, tốc độ cũng nhanh không ít, mắt thấy cùng Diệp Thiên Tầm chênh lệch thu nhỏ, nó đột nhiên lại lần nữa múa may thiết quyền, hướng tới Diệp Thiên Tầm ném tới. Diệp Thiên Tầm tuy rằng trốn tránh kịp thời không có bị nắm tay tập trung, nhưng là vẫn là không thể tránh né mà bị nắm tay dư ba đẩy lui mấy bước. Liên ở áo giáp người khổng lồ muốn đuổi kịp đi tấu Diệp Thiên Tầm thời điểm, côn cá đột nhiên từ đáy biển vọt ra, trong lúc nhất thời bắn khởi bọt nước vô số. Áo giáp người khổng lồ phát hiện chính mình bên người còn có một con rùa bọ, nháy mắt thay đổi mục tiêu, tiếc rằng này côn cá tốc độ quá nhanh, tuy rằng biết nó ở chính mình chung quanh hoảng, nhưng là như thế nào đánh cũng đánh không trúng, tức khắc ảo não dị thường. Mắt thấy áo giáp người khổng lồ đã thập phần tiếp cận xét đánh đại trận, Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng liếc nhau, không hẹn mà cùng mà đối này phát động công kích, mắt thấy áo giáp người khổng lồ bị buộc đến càng ngày càng bực bội, thỉnh thoảng phát ra chấn động núi sông rít gào tiếng động. Đến chạy nhanh đem nó dẫn vào đại trận, nếu không thời gian dài, cổ ma linh trí sẽ mở ra đến càng nhiều, bọn người kia đều là la thời đại lưu lại tới ma hồn, la thân thể hủy hoại sau, nguyên thần tứ tán, bọn người kia phỏng chừng đều lây dính một ít, nếu không cũng sẽ không thay đổi đến như thế cường đại. Yêu sư Côn Bằng ở một bên nhắc nhở nói. Nghe được la hai chữ, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cả người rùng mình, phía trước ở ma vực trong không gian gặp được la phân thân cũng bất quá là la quanh thân ma khí ngưng tụ mà thành, lúc ấy chính mình đối thượng tên kia khi, khẳng định là hắn linh trí toàn bộ khai hỏa thời điểm, thực lực chi cường xác thật làm người xấu hổ. Mà nay, trước mắt bọn người kia nếu cũng là la thời đại lưu lại tới thượng cổ ma hồn, thực lực khẳng định không ở năm đó la phân thân dưới, đặc biệt là bọn họ hiện tại đối phó này chỉ. Cho nên nói, nếu là chờ bọn người kia linh trí toàn bộ khai hỏa lúc ấy, phòng trừng chính mình 10 cái mạng cũng không đủ để. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu nảy sinh ác độc về phía này chỉ áo giáp người khổng lồ phát động công kích. Áo giáp người khổng lồ bị Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng hai người thay phiên công kích làm cho bạo nộ dị thường. Hắn vừa mở miệng thế nhưng hộc ra một cái mạo nhẹ nhẹ khói đen ma khí đoàn, một phân thành hai mà hướng tới hai người ném tới. Cái này ma khí đoàn vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm trong lòng liền thầm kêu không tốt. Phía sau băng cánh đại triển, nhanh chóng quay đầu hướng xét đánh đại trận tương phản phương hướng chạy đi. Phải biết rằng cái này đại trận chính là bọn họ tại nơi đây toàn bộ dựa vào, nhưng ngàn vạn không dung có thất, bằng không, nếu là pháp trận bị phá hư, bên trong mặt khác ma nhân liền phải toàn bộ lao tới, bọn họ liền hoàn toàn xong rồi. Thị phi thành bại, tại đây nhất cử. Bên hai bỗng nhiên truyền đến mà một tiếng vang lớn, Diệp Thiên Tầm cảm thấy phía sau một cổ lực lượng đem chính mình mạnh mẽ đẩy, cả người liền đánh vào một khối đá ngầm phía trên. Đá ngầm theo tiếng vỡ vụn, cùng với đá vụn bị khắp nơi vẩy ra còn có vết máu. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cánh tay một trận tê dại, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay trái máu chảy đầm địa một mảnh, thế nhưng mất đi trí giác. Hơi hơi ngước mắt, chỉ thấy yêu sư Côn Bằng trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đôi cánh tàn phá bất ham, huyết nhục mơ hồ. Không nghĩ tới một cái ma khí đoàn uy lực thế nhưng như thế kinh người, nếu là bọn họ tốc độ lại chậm hơn như vậy một giây, phỏng chừng liền phải tan xương nát thịt. Ngắm lại đều cảm thấy giật mình. Nha đầu, đem trên người của ngươi kia chỉ bích mắt kim thiền thả ra, làm thứ này đem cái kia người khổng lồ dẫn vào pháp trận, sau đó làm mắt trận. Gia hỏa này thực lực quá cường, bình thường xét đánh đại trận phòng trừng chấn không được nó. Trong đầu một trận dao động, bỗng nhiên truyền đến yêu sư Côn Bằng truyền âm. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, trước không nói bích mắt kim thiền có thể hay không đem áo giáp người khổng lồ dẫn vào pháp trận, đơn nói cái này pháp trận, cuối cùng chính là muốn kiếp nổ a, nếu là đem bích mắt kim thiền làm mắt trận, còn không phải là đem nó trở thành đạo hỏa tắc sao. Thứ này tựa hồ rất có địa vị, liền như thế làm nó đi chịu chết, nàng thật là có chút luyến tiếc. Thứ này vốn chính là Phật giáo chuyên môn dùng để khắc chế ma vật, đối phó loại này vừa mới ngưng tụ lên ma vật không còn gì tốt hơn, hơn nữa thứ này nếu không trải qua cửu tử nhất sinh, cũng vô pháp tiến hóa. Trong đầu lại lần nữa truyền đến yêu sư Côn Bằng thanh âm, hắn thanh âm mang theo một chút không kiên nhẫn cùng thúc giục chi ý. Mắt thấy áo giáp người khổng lồ há mồm lại muốn phun ra ma khí đoàn, Diệp Thiên Tầm ngón tay thật sâu khảm nhập bùn sa bên trong, nhìn chính mình máu tươi theo nước biển chảy xuôi, nàng cắn răng một cái, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nhẫn chữ vật quang mang chợt lóe, đại quang mang tan đi sau, liền xuất hiện một con kim sắc tiểu ve thân ảnh, đúng là Bích Mắt Kim Thiền. Gia hỏa này trải qua vừa rồi một kích, giờ phút này chính nhắm hai mắt phảng phất đã ngủ, bị Diệp Thiên Tầm đột nhiên triệu hồi ra tới, lại có chút không cao hứng, chỉ là hơi hơi nâng hạ mí mắt liền lại nhắm lại. Người gia hỏa này thực lười, yêu cầu kích tướng. Yêu sư Côn Bằng nói, ngươi đối thứ này tựa hồ thực hiểu biết ta. Diệp Thiên Tầm một mặt quan sát đến áo giáp người khổng lồ bên kia động tĩnh, một mặt đối yêu sư Côn Bằng nói, ha ha, Tô Lạc không đã nói với ngươi, ta là yêu tộc quân sư sao? Thế giới vô biên, cơ hồ không có ta không hiểu sự, huống chi này chỉ Kim Thiền yêu trùng. Diệp Thiên Tầm kéo kéo khoe miệng, không có cùng hắn vô nghĩa đi xuống, túi đầu quét mắt trong tay Bích Mắt Kim Thiền, đột nhiên tâm một hành, đem nó hướng tới áo giáp người khổng lồ vị trí bắn đi ra ngoài. Bích Mắt Kim Thiền nguyên bản còn ở còn buồn ngủ bên trong, bị như thế bắn ra, một đôi mắt tức khắc mở, trong suốt kim sắc cánh bị nó vây đến giống như quạt điện. Nhìn nó vụng về lại hoảng loạn động tác, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là hiện tại loại này thời điểm, nàng tự nhiên không có khả năng cười ra tới, chính mình tánh mạng nhưng tất cả tại này chỉ tiểu trùng trên người. Những cái đó chủ trì trận pháp tu sĩ ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng bị thương kia một khắc, liền luôn cuống. Nếu không phải Diệp Thiên Tầm truyền âm đã cảnh cáo bọn họ muốn thủ vững cương vị, những người này phỏng chừng đã sớm tứ tán mà chạy. Mà nay chỉ tiểu trùng xuất hiện làm cho bọn họ không khỏi sửng sốt, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập ở cái này tản ra kim quang vật nhỏ trên người. Tuy rằng bọn họ không biết thứ này đến tột cùng có cái gì dùng, nhưng là Diệp Thiên Tầm tại đây loại nguy cấp thời khắc đem nó thả ra, khẳng định không phải phàm vật. Lại một cái ma khí đoàn từ áo giáp người khổng lồ trong miệng phun ra, đối tượng tự nhiên chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt loại này kỳ quái sâu, ma tộc chính là ghét nhất sáng lên đồ vật. Ma khí đoàn uy lực cực đại, thực mau liền đem Bích Mắt Kim Thiền nuốt sống, nhưng ngay sau đó, mọi người nhìn đến kia đoàn ma khí thế nhưng chính mình động đi lên. Áo giáp người khổng lồ đại khái cũng phát hiện dị thường, có chút kỳ quái mà nhìn chằm chằm kia đoàn di động ma khí. Ma khí một chút biến bên trong thế nhưng dần hiện ra cực kỳ mỏng manh quang mang, này đoàn quang mang đang từ từ hướng xét đánh đại trận di động. Chương 418 kiếp nổ, canh 2. Nhìn áo giáp người khổng lồ đi theo ma khí đoàn đi lại lên, Diệp Thiên Tầm tâm nháy mắt trở nên khẩn trương, một bên chỉ dẫn Bích Mắt Kim Thiền hướng tới mắt trận vị trí di động, một bên phân phó chủ trì pháp trận tu sĩ chạy nhanh ăn vào đan dược bổ sung thể lực. Cùng lúc đó, nàng chính mình cũng âm thầm điều tức khôi phục pháp lực, trên cánh tay trái miệng vết thương tuy rằng vẫn là nhìn thấy ghê người, nhưng là toàn bộ cánh tay trái đã khôi phục chi giác, miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Mở ra, làm chúng nó đi vào. Liên ở Bích Mắt Kim Thiền nơi ma khí đoàn tới gần xét đánh đại trận thời điểm, ngàn tâm lập tức đối chủ trì pháp trận 7 người mệnh lệnh nói. 7 người không dám chậm trễ, vội vàng dựa theo Diệp Thiên Tầm chỉ thị đem pháp trận mở ra. Ma khí đoàn thông qua nhập khẩu tiến vào pháp trận, áo giáp người khổng lồ lại bỗng nhiên dừng bước chân, nó này nhất cử động làm mọi người trong lòng rùng mình, ngay cả yêu sư Côn Bằng cũng trừng lớn mắt. Lúc này, bên trong truyền ra gào giống thanh. Mặt khác mấy chỉ áo giáp ma nhân ở phát hiện có cái gì tiến vào sau đều biểu hiện đến cực kỳ hưng phấn, một đám tranh nhau phát tới. Nghe được đồng bạn tiếng hô, nguyên bản trì trệ không tiến áo giáp người khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi tò mò đi ra phía trước. Bế trận. Diệp Thiên Tầm vội vàng mệnh lệnh nói. Vừa dứt lời, xét đánh đại trận đã bị đóng cửa, bên trong gào giống thanh tức khắc bị ngăn cách. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, bất quá nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, bát tự còn không có một phía đâu. Nàng cùng yêu sư Côn Bằng không hẹn mà cùng mà đi tới xét đánh đại trận Nam Bắc hai đoàn, nhắm mắt niệm vài câu chú ngữ, liền đem pháp lực rót vào tới rồi xét đánh đại trận bên trong. Có Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng trợ lực, nguyên bản bị áo giáp ma nhân doanh đến lung lay sắp đổ pháp trận tức khắc ổn định xuống dưới. Mà pháp trận trung tâm chỗ, một đạo kim quang phóng lên cao, Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, này liền tỏ vẻ Bích Mắt Kim Thiền đã đi tới mắt trận vị trí. Tuy rằng có yêu sư Côn Bằng cam đoan, nhưng nàng vẫn là vì Bích Mắt Kim Thiền nhéo đem hãn, những cái đó nhìn qua vô cùng hung hãn áo giáp ma nhân thế nhưng không thể đem nó như thế nào. Đương nhiên, không thể phóng xuất ra kim sắc lưới lớn Bích Mắt Kim Thiền cũng vô pháp đem này đó ma nhân như thế nào. Theo như cái này thì, này chỉ tiểu trùng sắc thật đối ma vật có cực cường khắc chế tác dụng. Bất quá, không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm, pháp trận nội chính là một trận dao động, Diệp Thiên Tầm trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, chạy nhanh tăng lớn linh lực phát ra. Yêu sư Côn Bằng cũng đồng dạng đem rót vào một cổ pháp lực đi vào. Nhưng không bao lâu, pháp trận liền lại lần nữa chấn động lên, loại này chấn động rằng co thật lâu, thẳng đến có hai gã chiến tướng trung kỳ tu sĩ bị đánh bay đi ra ngoài, dư lại vài tên cũng miệng phun máu tươi. Như vậy đi xuống không được, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đưa vào một cổ linh lực, trước mặt đem chấn động đè ép xuống dưới, theo sau ánh mắt đảo qua kia hai gã bị đánh bay đi ra ngoài tu sĩ, thấy hai người đều cho dù ăn vào đang ăn dược, đã chiều bên này bay qua tới, trong lòng an tâm một chút. Các ngươi như thế nào? Nàng đối bảy tên tu sĩ truyền âm nói. Con hảo, Diệp trưởng lão, chúng ta còn muốn. Kiên trì bao lâu? Có người hỏi. Không cần kiên trì, chuẩn bị rút lui đi. Diệp Thiên Tầm nói, nàng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Côn Bằng, thấy hắn đối chính mình lược một gật đầu, trong mắt tức khắc sắc bén chợt lóe, tối nghĩa chú ngữ thanh từ trong miệng truyền ra, pháp trận trên không xuất hiện mắng mắng mắng thanh âm, dấu ở pháp trận bên trong màu tím lôi điện nháy mắt toàn bộ ẩn hiện ra tới. Này đó màu tím lôi điện giống như nhân thủ trên cánh tay gân xanh, bàn căn đan sen, chỉ chờ một cái đạo hỏa tác, liền sẽ đồng thời kiếp nổ. Mắng mắng mắng mắng lôi điện chung nhảy ra xuyên xuyến hỏa tinh. Các ngươi trước triệt. Diệp Thiên Tầm đối bảy tên tu sĩ truyền âm nói. Bảy người đã sớm không nghĩ đại ở cái này địa phương, giờ phút này nghe được Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh, nơi nào còn có không chạy đạo lý, một đám tất cả đều lòng bàn chân mặt du, dùng ra bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Liên tại đây bảy người đào tẩu sau một lát, Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng cuối cùng chuyển vận một cổ kiếp nổ xét đánh đại trận năng lượng sau, cũng đều bằng nhanh tốc độ xông ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cơ hồ đã đem băng cánh tốc độ nhanh hơn tới rồi cực hạn, mà yêu sư Côn Bằng tắc bằng vào thủy đánh 3.000 dặm đặc tính nhảy dựng lên, trực tiếp chạy ra khỏi mặt biển, theo sau liền biến thành một con chim đại bàng dương cánh bay cao. Ầm ầm ầm, một tiếng sấm sét từ đáy biển vang lên, một đạo cột nước phóng lên cao, chấn đến bốn phương tám hướng hải vực sóng chiều cuồn cuộn. Sóng biển bên trong, một cái bối thân băng cánh bóng người vọt ra, đúng là Diệp Thiên Tầm. Tuy rằng nàng tốc độ không chậm, nhưng vẫn là đã chịu lôi điện dư ba ảnh hưởng, lúc này trên người hạ vài chỗ đều bị điện tiêu, bất quá cũng may nàng phía trước dùng quá khương ký huyết, thân thể bản thân cũng có tự lành năng lực, cho nên nàng cũng vẫn chưa để ý này đó nhìn thấy ghê người miệng vết thương, chỉ là huy động băng cánh xoay người, nhìn mãnh liệt sóng biển hơi hơi thở dốc. Diệp trưởng lão! Diệp trưởng lão! Nhìn thấy Diệp Thiên Tầm xuất hiện, mặt khác mấy người đều xông tới. Quay đầu lại nhìn lại, đúng là tiểu đội 7 tên tu sĩ, thấy bọn họ trên người tuy rằng đều bị thương, nhưng đều tánh mạng vô ưu, Diệp Thiên Tầm lập tức cũng yên tâm, nói, các ngươi mấy người trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chờ chiều lui liền đi thu thập rơi dụng ở trên biển không gian hàng rào mảnh nhỏ. Là, mọi người chăm miệng một lời đáp. Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn mắt, đang muốn thả ra thần thức điều tra, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười quái dị, quay đầu lại nhìn lại, nơi xa sóng biển bên trong có một con to lớn bằng điểu, đúng là yêu sư Côn Bằng. Tiểu nha đầu, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Yêu sư Côn Bằng nhẹ nhàng vây vài cái cánh liền tới rồi Diệp Thiên Tầm đám người trước mặt. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, đáy mặt biển sóng chiều đỉnh chỉ lúc sau, nàng thả ra thần thức tiến vào đáy biển điều tra, quả nhiên phát hiện chỉ có ma khí tiêu tán, giờ phút này cũng chỉ có thể cảm ứng được một chút mà thôi. Đến bây giờ, nàng còn vô pháp tưởng tượng, cái kia chính mình bày ra cái kia xét đánh đại trận thế nhưng có thể vây sát như thế lợi hại áo giáp người khổng lồ. Trận pháp chi thuật thật đúng là bác đại tinh thâm a. Đây cũng là nàng lần đầu tiên bố trí như thế đại uy lực trận pháp, trước kia bố trí nhiều nhất chỉ có thể phòng nguyên anh dưới tu sĩ, so sánh với tới, uy lực cũng không phải rất lớn. Kỳ thật, có được lớn lao uy lực thượng cổ pháp trận ở Huyền Thanh chân nhân lưu lại tới điển tịch chung cũng có nhắc tới quá mấy cái, nhưng là những cái đó trận pháp không có chỗ nào mà không phải là huyền ảo cổ quái, hơn nữa đề cập đến chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều, chú ngữ cũng tối nghĩa khó hiểu. Cho nên, lần này có thể thành công bố trí xét đánh đại trận, cũng là toàn bằng yêu sư Côn Bằng chỉ điểm. Không thể không thừa nhận, nay chỉ lão yêu quái tuy rằng gian trá giảo hoạt, nhưng là trí tuệ thật là có, bằng không cũng không có khả năng đem như vậy khó hiểu trận pháp huyền bí tìm hiểu thấu, cùng sử dụng Diệp Thiên Tầm có thể lý giải lời nói phiên dịch ra tới, xem ra về sau chính mình đến nhiều hướng hắn học tập. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên mặt biển thượng kim quang điểm điểm, sau một lát, một cái tiểu quang cầu từ mặt biển thượng chậm rãi dâng lên. Quang cầu bên trong có một con kim sắc tiểu trùng. Nó nhắm hai mắt, phảng phất ngủ rồi giống nhau, tùy ý quang cầu ở không trung tùy ý trôi nổi. Chương 419 tiến hóa, canh 3. Bích mắt kim thiền. Nó không có bị tạc hủy, thật sự là quá tốt. Diệp Thiên Tầm trong lòng tràn đầy kích động, đã có thể ở nàng tính toán đem nó triệu hoán trở về thời điểm, lại thấy bích mắt kim thiền thân mình thế nhưng run rẩy lên, trên lưng cứng rắn giáp sắc nứt ra rồi một lỗ hổng, một bó đạm kim sắc quang mang từ khẩu tử bắn ra, khẩu tử chậm rãi biến đại. Thẳng đến hoàn toàn từ bích mắt kim thiền trên người cởi ra tới giáp sắc nhanh chóng biến sắc, có nguyên lai đạm kim sắc biến thành màu xám nâu, phảng phất là mùa thu rơi xuống đất lá khô. Mà rút đi giáp sắc sau, bích mắt kim thiền từ cởi ra giáp sắc trung nhô đầu ra, chậm rãi hoạt động thân mình, cuối cùng 6 chỉ chân cũng chui ra tới, chân ra tới nháy mắt, nhưng cái đó là khô giáp xác đã bị đá tán thành mảnh nhỏ. Đây là kim thiền thoát xác. Nghe nói ve cả đời phải trải qua 4-5 lần thoát xác mới có thể trở thành thành trùng, vừa rồi bích mắt kim thiền cũng chính là hoàn thành một lần thoát biến. Bất quá, Diệp Thiên Tầm phát hiện này không phải một lần bình thường thoát biến, chỉ thấy thoát xác sau bích mắt kim thiền tuy rằng quanh thân vẫn là tản ra nhu hòa quang mang, nhưng là bên ngoài bao vây lấy nó quang cầu thượng xuất hiện 3 cái kỳ quái phù văn. Nàng tuy rằng không hiểu này đó phù văn hàng nghĩa, nhưng là từ ngoại hình xem, cũng có thể phân biệt ra này đó là Phật giáo phù văn. Chỉ là này đó phù văn ở quang cầu bên ngoài dừng lại một lát, đã bị biến mất không thấy, lại lần nữa nhìn lại khi, quang cầu cũng biến mất không thấy, huyền phù ở giữa không trung cũng chỉ có bích mắt kim thiền, nó ngoại hình cùng thoát xác trước giống nhau như lúc, chỉ là trên lưng nhiều ra 3 cái cùng vừa rồi quang cầu thượng giống nhau ký hiệu. So sánh với phía trước, bích mắt kim thiền cả người tản mát ra hơi thở phải mạnh hơn không ít. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm nơi nào còn không rõ, bích mắt kim thiền tiến hóa thành công. Tiểu nha đầu, ngươi thật là hảo phúc khí, phải biết rằng bích mắt kim thiền chính là thế gian khó tìm bảo bối, huống chi này chỉ vừa mới từ ấu ve tiến hóa tới rồi trưởng thành thể, tiềm lực vô hạn a. Yêu sư Côn Bằng nhìn mặt biển thượng dần dần hiện lên bích mắt kim thiền, trong mắt toát ra một tia hâm mộ cùng khen ngợi. Ngươi vừa rồi nói nó là Phật giáo chi vật. Nó trên lưng những cái đó phủ văn ngươi hay không xem hiểu? Diệp Thiên Tầm hỏi. Là thiện, duyên, bi 3 cái Phật giáo ám chỉ. Yêu sư Côn Bằng giải thích nói, bích mắt kim thiền hấp thu ma khí đạt tới nhất định số lượng khi, liền sẽ xuất hiện một ít phủ văn, đây là Phật tổ ngợi khen cho nó, là một loại Phật môn vinh dự tượng trưng. Về sau nó khắc chế ma vật bản lĩnh liền sẽ càng gần một tầng, có thể phóng xuất ra dẫn độ chi mang. Bất quá, theo nó biến dị, kim thiền linh trí mở ra đến so trước kia nhiều. Nó sẽ có chính mình tư tưởng, cho nên mặc dù ngươi là nó chủ nhân, cũng không thể tùy ý chỉ huy nó, chỉ có nhìn thấy nó muốn dẫn độ ma vật, nó mới có thể xuất hiện, mặt khác thời điểm, nó đều ở ngủ say chung tìm hiểu Phật Pháp. Nghe xong yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thập phần kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thả ra bích mắt kim thiền đối địch cảnh tượng, lúc ấy nó kim sắc cự trọng thương la phân thân, nhưng là này một kích sau nó liền lâm vào ngủ say, tùy ý chính mình như thế nào kêu cũng đều không tỉnh. Nay chỉ ve trước kia liền như thế cao lãnh, mà nay tiến hóa, nàng vốn dĩ tính toán hảo hảo nghiên cứu cùng lợi dụng một chút, kết quả lại nghe người ta nói, nó muốn trở nên càng thêm cao lãnh, kia chính mình cái này chủ nhân có được nó còn có cái gì ý nghĩa. Nhìn ra Diệp Thiên Tầm kinh ngạc, yêu sư Côn Bằng cười nói, ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng, trưởng thành thể bích mắt kim thiền linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ cần ngươi cùng nó câu thông thời điểm nhiều lời nói tốt, thậm chí cho nó niệm niệm kinh văn, hẳn là có thể dễ dàng nói động nó. Cái gì? Đây là muốn hống tiết tấu. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tự tiện đem nó ném vào pháp trận trung hòa một đám ma vật đại ở bên nhau. Gia hỏa này phỏng trừng sinh khí, cho nên mới không có lập tức trở lại cạnh ngươi. Cho nên nói, ngươi hiện tại liền phải nói một ít lời hay cho nó nghe. Yêu sư Côn Bằng bổ sung nói. A, lần này, Diệp Thiên Tầm là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hóa ra chính mình là thu cái tiểu tổ tông. Chính là ai kêu nhân ra đối phó ma vật năng lực như thế cường đại, lại cứu chính mình 2 lần, về tình về lý, chính mình đều nên hảo hảo cảm tạ nó mới là. Bất quá, làm nàng có chút buồn bực chính là, gia chủ ý đem bích mắt kim thiền dẫn vào pháp trận chính là yêu sư Côn Bằng, gia hỏa này hiện tại lại cười tủm tỉm, phong khinh vân đạm mà làm chính mình đi hống, theo lý thuyết, hắn là chính mình khí linh, cũng nên tham dự lần này hống người hành động. Côn Bằng, ngươi nếu biết như thế nhiều, như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Bằng không ta vừa rồi đối mặt những cái đó ma vật thời điểm, cũng không cần như thế hoảng loạn. Diệp Thiên Tầm đống nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn phía Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng đang nghe Diệp Thiên Tầm hỏi chuyện sau cũng không có đáp lại, mà là cười hắc hắc, thân hình đống nhiên nhoáng lên, thế nhưng hóa thành một đạo khói nhẹ chui vào ngũ hành nhận chung. Lão Phu cũng là xem tâm tình nói chuyện, ngươi nếu là chịu cùng ta giao lưu vô vi tìm hiểu tâm đắc, ta tự nhiên sẽ nhiều nói cho ngươi một ít đồ vật. Côn Bằng thanh âm quanh quẩn ở Diệp Thiên Tầm bên hai. Diệp Thiên Tầm nắm lấy ngũ hành nhận tay run run, nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ quán thượng như thế hai cái giúp đỡ, bích mắt kim thiền cũng liền thôi, này yêu sư Côn Bằng chính là cùng chính mình ký kết 1000 năm khế ước, như thế nào có thể nói tùy hứng liền tùy hứng đâu. Nếu chính mình hôm nay phong túng hắn, kia về sau còn như thế nào được, rốt cuộc ai là chủ nhân. Đã có thể ở nàng muốn mở miệng răn dạy một chút này chỉ Côn Bằng thời điểm, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Chính là mới vừa rồi ở trong biển cùng áo giáp ma nhân chiến đấu cảnh tượng, vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng không có nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng lên, tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. yêu sư Côn Bằng tuy rằng chỉ còn lại có một tia nguyên thần, nhưng là tốt xấu ở ngũ hành nhận cùng mây bay kiếm chung mang theo số 100 triệu năm, còn hấp thu 12 tổ vu một ít tinh huyết, hiện tại thực lực ít nhất cũng ở hóa thần sơ kỳ bộ dáng. Lúc ấy chính mình cùng Tô Lạc hợp thể dưới đều không phải đối thủ của hắn, nếu không phải chính mình ngộ đạo ra vô vi, nói không chừng cũng đã chết ở hắn trên tay. Như vậy lợi hại yêu sư Côn Bằng, ở đối mặt vừa rồi ma nhân khi, thực lực lại biểu hiện đến cùng chính mình không sai biệt lắm, này không phải cố ý chính là cái gì? Chẳng lẽ là... Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, đối chui vào ngũ hành nhận Côn Bằng truyền âm nói, ta ở phát hiện thời không chạm trung truyền sau, vốn định từ bỏ phá hủy, nhưng là... Đừng ngươi phát hiện ta cái này ý nguyện sau, đột nhiên bắt đầu yếu thế, sau đó dẫn đường ta đem bích mắt kim thiền để vào xét đánh đại trận, hảo gia tăng trận pháp uy lực, như vậy kiếp nổ hiệu quả mới hảo. Mục đích của ngươi không chỉ là diệt sát kia mấy cái áo giáp ma nhân, mà là muốn phá hủy thời không chạm trung truyền đi. Ngũ hành nhận chung một mảnh yên lặng, nghe không được yêu sư Côn Bằng bất luận cái gì thanh âm. Diệp Thiên Tầm dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nguyên bản liền kế hoạch phá hủy không gian thông đạo, sau đó đem này phong ấn. Mà thời không chạm trung chuyển muốn so không gian thông đạo càng thêm phương tiện ngoại tinh quái vật xâm lấn, bởi vậy có thể phỏng đoán ngươi muốn phá hủy nó mục đích là, không nghĩ là ngoại tinh nào đó hoặc nào đó người tìm tới nơi này tới, những người này đại khái chính là ngươi yêu sư Côn Bằng kẻ thù đi. Chương 420 chuyên trúc truyền tống trận. Đúng rồi, đây là mục đích của hắn đi. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Lúc này, ngũ hành nhận trung truyền ra cười to tiếng động, nói cho ngươi cũng không sao. Ta đúng là tránh né kẻ thù. Đến nỗi là cái gì người, ta khuyên ngươi vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, bằng không ngươi ta đều sống không quá 1000 năm. Hắn hơi mang cảnh cáo mà nói. Ngươi kẻ thù là ai ta không có hứng thú, nhưng là ngươi nếu đã cùng ta ký kết khế ước, liền yêu cầu nghe ta điều khiển, về sau nếu là bị ta phát hiện, ngươi có che giấu thực lực cùng cố ý cho ta hạ bộ hành động, cũng đừng trách ta đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại ngũ hành nhận chung. Đối mặt hắn cảnh cáo, Diệp Thiên Tầm không hề có sợ hãi. Hắn rõ ràng, mặc dù đối phương thực lực lại cường, chính mình thân là chủ nhân dù sao cũng phải lấy ra điểm chủ nhân uy nghiêm, bằng không về sau bị hắn năm cái mũi đi sự tình khẳng định không phải ít. Ngươi này tiểu nha đầu, ta xem ngươi là không nghĩ lĩnh ngộ vô vi cảnh giới. Diệp Thiên Tầm không có cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp lấy ra hắn nhất khát vọng đồ vật, trên người nàng cũng liền này Trương Vương bài có thể áp chế hắn. Hảo, về sau lão phu thể, tuyệt không sẽ giấu giếm nữa ngươi. Yêu sư Côn Bằng thành thành thật thật mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm cười gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa bích mắt kim thiểm. Gia hỏa này từ hộ thể quang cầu tan đi sau, liền vẫn luôn thích ý mà nhắm hai mắt phiêu phù ở không trung, không có một chút muốn bái kiến một chút nàng cái này chủ nhân ý nguyện. Diệp Thiên Tầm trong lòng tuy rằng có điểm tiểu buồn bực, nhưng là lớn nhất thai hỏa ngầm giải trừ, bích mắt kim thiền lại tiến hóa thành công, nàng cũng không cần thiết so đo cái gì, còn không phải là hôm sao, cũng không phải không thể thử một lần. Nghĩ đến này, nàng thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, đi vào nhắm mắt dưỡng thần bích mắt kim thiền bên người, trước dùng thần thức cùng nó câu thông một chút, thấy nó không chút sức mẻ, lại dùng truyền âm nói vài câu xin lỗi cùng an ủi nói, nhưng mà, nó vẫn như cũ bất động. Cái này, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn tin yêu sư Côn Bằng nói, này bích mắt kim thiền xác thật đủ ngạo kiều đủ cao lãnh. Ai? Diệp Thiên Tầm thở dài, mọi nơi nhìn nhìn, nhìn đến kia 7 tên tu sĩ đã bắt đầu bận việc lên. Chính mọi nơi tìm kiếm những cái đó sáng lấp lánh màu lục đậm mảnh nhỏ, hoàn toàn không có tâm tư chú ý phía chính mình. Nàng liên nhẹ nhàng ngâm nga khởi ca tới, này ca vẫn là khi còn nhỏ mẫu thân hông chính mình cùng các đệ đệ muội muội ngủ thời điểm sướng ca, thuận miệng hừ tới mới đầu không có gì cảm giác, nhưng là hừ hừ liền càng ngày càng có cảm giác, bất chi bất giác liền nhắm lại mắt. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, đối thượng chính là một đôi màu xanh biếc con người, nhưng còn không phải là bích mắt kim thiền. Gần gũi mà cùng bích mắt kim thiền đối diện, Diệp Thiên Tầm không cấm sửng sốt, nhưng lập tức cười nói, Tiểu Kim, này đã tỉnh. Tiểu Kim là nàng thuận miệng kêu tên, cùng bích mắt kim thiền trên người nhan sắc giống nhau, cảm giác còn rất xứng nó. Bích mắt kim thiền đối tên này tựa hồ cũng không bài trừ, cực kỳ nhân tính hóa gật gật đầu, nhưng theo sau cánh nhanh trong chấn động vài cái, hiện ra không kiên nhẫn bộ dáng. Trước kia không cẩn thận quan sát quá, hiện giờ gần gũi quan khán, phát hiện này bích mắt kim thiền bụng tuy rằng có cái phát sinh khí. Nhưng là chấn động cánh khi không có phát ra âm thanh, hơn nữa, nàng phát hiện này chỉ ve đuôi bộ có một cây thon dài châm giống nhau thứ. Trước kia nàng liền nghe nói qua, sẽ phát ra ve minh tiếng động đều là giống được ve, đuôi bộ châm kỳ thật chính là ve đẻ trứng khí. Tuy rằng không biết loại này định luật hay không cũng xuất hiện ở trước mắt này chỉ có được lớn lao thần thông bích mắt kim thiền trên người, nhưng là có thể bước đầu giả thiết, trước mắt này chỉ rất lớn tỷ lệ hẳn là giống cái ve. Thấy Diệp Thiên Tầm đình chỉ ngâm nga, mà là nhìn chằm chằm chính mình cẩn thận quan sát, bích mắt kim thiền tựa hồ có chút sinh khí, đầu một điều liền bay đi. Từ từ, tiểu kim, ta lại cho ngươi hừ ca. Diệp Thiên Tầm vội vàng hô. Nghe được lời này, bích mắt kim thiền hơi hơi cứng lại, nhưng cũng không có trở lại Diệp Thiên Tầm bên người, Diệp Thiên Tầm chỉ phải chính mình đuổi theo. Ở liên tục sướng 10 tới phút sau, bích mắt kim thiền cuối cùng vừa lòng, cam tâm tình nguyện mà tiến vào Diệp Thiên Tầm bạch ngọc vòng không gian. Bởi vì suy xét đến đây vẻ tương đối cao lãnh, cho nên Diệp Thiên Tầm cố ý đằng ra chính mình trước kia tu luyện khi dùng không gian, bên trong không có tạp vật, hoàn cảnh cũng thực hảo, này chỉ bích mắt kim thiền tiến vào sau liền không có thanh âm, nghĩ đến hẳn là an tâm ngủ đi. Diệp Thiên Tầm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn nhìn phong ba đã bình mặt biển, lại đem thần thức xuyên thấu mặt biển tiến vào đáy biển thăm dò một phen, xác nhận ma khí đều đã tiêu tán sau, mới lẻn vào đi xuống. Đi vào phía trước tạc hủy thời không chạm trung chuyển vị trí, Diệp Thiên Tầm có chút đau lòng mà nhìn trước mắt đoạn bích tàn viên, xét đánh đại trận uy lực sắc thật rất lớn, này hảo hảo một cái chạm trung chuyển bị tạc đến nhìn không ra bộ dáng. Bất quá, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, côn bằng hành vi tuy rằng làm nàng sinh khí, nhưng bọn họ hiện tại dù sao cũng là một cái thằng thượng châu chấu, côn bằng kẻ thù nếu là tìm tới, chính mình khẳng định cũng không có hảo trái cây ăn. Nàng đối côn bằng kẻ thù là ai không có hứng thú, nhưng là tưởng tượng đến này chỉ lao yêu quái sinh thời tu vi cùng là người. Chắc là đắc tội rất nhiều hồng hoang đại năng đi, hồng hoang đại năng, chỉ cần tìm tới một cái, nàng Diệp Thiên Tầm liền xong đời. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, cái này trạm trung chuyển tuy rằng hủy hoại, nhưng là ta có biện pháp đem nó chữa trị, hơn nữa chữa trị sau trạm trung chuyển ta dám cam đoan, có thể trở thành ngươi chuyên trúc tinh vực truyền tống trận. Yêu sư côn bằng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi lại đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Còn có, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi còn như vậy xưng hô ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng nói, vừa mới bị hố một lần, nàng nhưng không nghĩ thượng lần thứ hai đương. Nha đầu à, ngươi làm ta một cái sông mấy trăm triệu năm lão nhân kêu ngươi chủ nhân, ta này mặt già còn hướng chỗ nào gác. Yêu sư côn bằng hắc hắc cười nói, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không hố ngươi, bởi vì ngươi tưởng, ta nếu muốn đi theo ngươi 1000 năm, tự nhiên hy vọng thực lực của ngươi càng cường càng tốt, cái này tinh cầu tài nguyên bần cùng, lại ở vào tùy thời muốn tiêu diệt vong mặt thế giai đoạn. Ta khẳng định hy vọng ngươi nhanh lên sông ra đi, đối với ta như vậy cũng hảo không phải sao. Hắn nói được đảo cũng có vài phần đạo lý, Diệp Thiên Tầm hỏi, đem ngươi biện pháp nói đến nghe một chút. Trên người của ngươi không phải có khối hỏa thị bích sao, nếu ta không có cảm ứng sai nói, thứ này ẩn chứa cực cường không gian pháp tắc chi lực, hẳn là giấu giếm một cái tinh vực truyền tống trận. Yêu sư côn bằng nói, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cả kinh, này lão yêu quái thế nhưng cái gì đều biết, chính mình ở trước mặt hắn liền cùng cái trong suốt người dường như. May mắn hắn hiện tại cùng chính mình ký kết khế ước, nếu không nói, lưu trữ như vậy một người tại bên người, chính mình thật là như thế nào chết cũng sẽ không biết. Thấy Diệp Thiên Tầm trầm mặc không nói, yêu sư côn bằng còn nói thêm, ta nói rồi thời không chạm trung chuyển trung ngầm có ý một cái khúc tiểu không gian, chúng ta đem cái này không gian chữa trị khi có thể động một ít tay chân, khiến cho nó điều khiển trang bị ở ngươi hòa thị bích bên trong, cứ như vậy, muốn tiến hành truyền tống nhất định phải mở ra ngươi hòa thị bích truyền tống trận mới được. Chương 421 cướp bóc. Nghe ngươi vừa nói tựa hồ có điểm đạo lý, nhưng là biện pháp này hẳn là rất khó thực hiện đi. Diệp Thiên Tầm nói. Quá trình xác thật có chút phức tạp, bất quá xem ngươi vừa rồi bày trận thủ đoạn, lão phu cảm thấy ngươi ở trận pháp thượng vẫn là có chút tạo nghệ, chế tạo ra chuyên trúc truyền tống trận cũng không phải không có khả năng sự. Yêu sư côn bằng nói. Chuyện này còn thực xa xôi, tạm thời gác một gác, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước đem cái này rách nát chạm trung chuyển trước phong ấn lên, nếu không nói. Không gian loạn lưu một khi tiến vào liền không hảo. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc nói. Ngươi nha đầu này còn rất nóng nội sao, hảo, vậy ngươi phong ấn đi, ta trước ngủ một giấc. Nói xong câu này lúc sau, Diệp Thiên Tầm trong đầu chính là một mảnh yên tĩnh, nàng ở rách nát thời không chạm trung chuyển phụ cận xoay hai vòng sau, liền bắt đầu dựa theo yêu sư côn bằng phương pháp bắt đầu bảy trận phong ấn đại trận. Đãi đại trận bố trí hoàn thành, nàng liền lấy ra đưa tin phủ cấp còn ở trên biển nhặt bảo mọi người gửi đi mệnh lệnh. Bởi vì phút giây đại trận yêu cầu nhân số vốn là không nhiều lắm, huống hồ trên biển những cái đó không gian hàng rào mảnh nhỏ còn cần người đi thu thập cùng khán hộ, cho nên nàng cũng chỉ kêu 4 người xuống dưới hỗ trợ chủ trì. 4 gã tu sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tất cả đều không dám chậm trễ ngầm tới hỗ trợ, bọn họ biết, hoàn thành này một bước lúc sau, bọn họ kế hoạch liền cơ bản kết thúc. Có lần đầu tiên duy trì trận pháp kinh nghiệm, 4 người xuống dưới sau, liền dựa theo Diệp Thiên Tầm phía trước cấp ngọc giản nhắc nhở thực hảo trạm hảo vị. Quen cửa quen nẻo mà đối với pháp trận chuyển vận pháp lực. Thấy phong ấn đại trận đã thành, Diệp Thiên Tầm liền bay lên trời, đi tới pháp trận trên không, trong miệng niệm nổi lên cổ xưa chú ngữ, này chú ngữ tự nhiên chính là phong ấn chi thuật. Phong ấn chi thuật, đây là một loại cực kỳ cổ xưa pháp thuật, thông qua chú ngữ đem thiên địa năng lượng nhanh chóng tập trung lên, sau đó tác dụng ở mỗi sự kiện vật thượng, khiến cho nên sự vật đạt tới bị phong ấn hiệu quả. Theo chú ngữ thanh không ngừng vang lên, phong ấn đại trận bên trong xuất hiện một cái quang cầu bên trong ẩn chứa mãnh liệt phong ấn pháp tắc chi lực. Diệp Thiên Tầm hơi hơi giơ tay, quang cầu từ từ dâng lên, ở lên tới cùng chính mình tầm mắt tề bình vị trí, nàng đột nhiên mở mắt ra, ra sức đem quang cầu hướng chạm trung chuyển phế tích vị trí tinh chuẩn mà đẩy, quang cầu tùy theo bay ra. Phanh! Giống như tiếng đóng cửa vang lên, nguyên bản chạm trung chuyển vị trí xuất hiện một khối cự thạch, mặt khác hết thể đều biến mất không thấy, cự thạch phía trên có một quả kim quang lấp lánh phù văn. Phù văn chỉ là lóe mấy lóe liền hoàn toàn giấu đi. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy này mạc, trong lòng cũng rất là tán thưởng, này yêu sư Côn Bằng quả nhiên không hổ là yêu tộc quân sư, hiểu đồ vật sắc thật không phải chính mình cái này tiểu bối có khả năng bằng được, nếu là không có nàng, chính mình khẳng định sẽ không suy xét đến như thế chu toàn. Cái này đã từng hồng hoang yêu tộc quân sư, hiện giờ lại thành chính mình chuyên trúc quân sư, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Phong ấn hoàn thành, Diệp Thiên Tầm lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút trạm trung chuyển phụ cận, vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, liền mang theo bốn người rời đi đáy biển. Đương nhiên, vì tương lai đường ra, nàng đã đem này tảng đá vị trí chặt chẽ nhớ kỹ, nơi này nàng về sau khẳng định còn muốn tới. Theo sau, Diệp Thiên Tầm cũng tham dự tới rồi thu thập không gian hàng rào hành động chung đi. Bởi vì mọi người đều tham dự lần này hành động, này không gian hàng rào cơ hồ là bọn họ dùng mệnh đổi lấy, hơn nữa Diệp Thiên Tầm cũng nói, thứ này giá trị phi thường cao. Bởi vậy, mọi người thu thập thứ này nhiệt tình đều phi thường cao. Bởi vì vừa rồi kiếp nổ là ở đáy biển phát, cho nên kiếp nổ vị trí chung quanh hải vực không gian hàng rào mảnh nhỏ nhiều nhất. Đương nhiên, bởi vì động tĩnh rất lớn, một ít mảnh nhỏ cũng rơi rụng tới rồi quanh thân trên đất bằng. Đương nhiên, trên đất bằng mảnh nhỏ tự do liền có Bạch Trình Ân ba người đi góp nhặt. Diệp Thiên Tầm đám người toàn lực tìm kiếm cùng thu thập không gian hàng rào mảnh nhỏ, chẳng sợ móng tay phiến như thế một tiểu khối đều kiên quyết không buông tha. Thu thập trong quá trình tự nhiên cũng gặp mấy sóng hải thú tập kích, nhưng là này đó hải thú tu vi đều ở nguyên anh dưới, bị Diệp Thiên Tầm dễ dàng liền đánh chết. Mấy người bận việc gần một giờ, rốt cuộc đem sở hữu không gian hàng rào mảnh nhỏ tất cả đều thu thập tề. Này đó mảnh nhỏ cuối cùng đều tới rồi Diệp Thiên Tầm trong tay, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn được đến mấy thứ này, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu là không có Diệp Thiên Tầm, lần này hành động cũng không có khả năng thành công. Bọn họ những người này tại đây thứ hành động chung chỉ là hết một ít nhỏ bé chi lực mà thôi. Hảo, đại gia vất vả, chờ sở hữu mảnh nhỏ đều tìm đủ, ta sẽ phân phối cho đại gia một ít. Diệp Thiên Tầm đối mọi người nói. Nghe được lời này, bảy tên tu sĩ trong lòng tức khắc đại hỉ, lại đối Diệp Thiên Tầm nói một phen cảm kích thúc ngựa nói. Đã có thể vào lúc này, Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển bỗng nhiên một trận dao động, một cái non nớt hài đồng thanh âm chuyển tới, Ngàn Tầm, mau tới đây. Đột nhiên lao tới một đám người đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Diệp Thiên Tầm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, này non nớt hài đồng tự nhiên chính là Tuyết Nhi, vừa rồi nàng không quá yên tâm, liền phái nó lên bờ đi điều tra tình huống, kết quả thật là có tình huống. Mau lên bờ. Không có giải thích quá nhiều, Diệp Thiên Tầm nói xong lời này sau, liền lập tức mở ra băng cánh hướng tới trên bờ phóng đi, đây chính là bọn họ tiểu đội liều mạng mới đổi lấy, nàng đảo muốn nhìn một chút ai dám đoạt. Cơ hồ chính là 10 tới giây sự. Diệp Thiên Tầm liền tới rồi trên bờ, nàng nhìn đến chính mình tiểu đội ba người giờ phút này đang cùng một đám đeo đao sẹo, đầy người xăm mình giá hỏa đánh nhau rồi. Đối phương có 16-17 người, mỗi người cao to, thân thể khỏe mạnh, bất quá chỉ có ba người trên người có linh lực dao động, những người khác đều chỉ là người thường, bất quá bởi vì đeo tán bảo huyết giới duyên cớ, những người này trên người tản mát ra tràn đầy năng lượng hơi thở, thoạt nhìn thực lực đã không thua chiến tướng trung kỳ. Này đám người chung, có 10 người trên tay đều đeo một quả tán bảo huyết giới, trong đó 3 người là màu đỏ, mặt khác đều là màu lam. Mà Diệp Thiên Tầm tiểu đội kia 2 gã đeo tán bảo huyết giới người, thành này đám người chủ yếu công kích đối tượng. Trong đó, công kích Bạch Trình Nhân người cũng không ít, bất quá lại bị hắn kỳ kỳ quái quái dược tề phun cực kỳ chật vật bất ham. Ngoài ra, Tuyết Nhi cũng hiện ra thân hình, đang cùng một người vật lộn, một sửa ngày thường ưu nhã, trực tiếp nhào lên đi như manh thú cắn xé. Nhưng mà chính mình tiểu đội 3 người cùng Tuyết Nhi tuy rằng biểu hiện đến không tồi, nhưng là đối phương ỷ vào người nhiều vẫn là chiếm ưu thế. Ba người tổ thu thập không gian mảnh nhỏ túi chữ vật bị đối phương đoạt đi, nay túi chữ vật là Diệp Thiên Tầm ở trước khi đi để lại cho cái kêu hoàng tân tán bảo huyết giới đeo giả. Này ba người chung, chỉ có hắn là tu sĩ, có thể phát động thần thức đem vật phẩm để vào không gian, cho nên nàng trước khi đi đem này giao cho hắn, dùng cho thu thập không gian hàng rào mảnh nhỏ, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị này đàn không biết từ nơi nào toát ra tới người cấp cấp đi. Càng làm cho nàng tức giận chính là, nàng phát hiện nhóm người này thế nhưng cũng ở thu thập không gian hàng rào mảnh nhỏ.